tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 411 đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân là có thể thêm dơ quy y e mơ dơ quy u vinh quy nơ gơ. Nói nhảm, hôm nay quả đấm của người nào lớn người đó nói chuyện. Ba người các ngươi thật sự cho rằng có thể mang tiểu gia đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Làm các ngươi đại mộng đi thôi. Lâm Phàm lên trước một bước, chiến ý sạc sào. Trong đó ba người thực lực yếu nhất chính là cái kia Thiên Hậu. Từ Thiên Đạo cùng Nam Vô Thánh Đế tiết lộ ra ngoài ý tứ, chính là này Thiên Hậu cũng là thượng giới người, mà bây giờ cũng chỉ là một tia thần thức sáng lâm. Tuy rằng không biết hai người này muốn làm gì thế nhưng ngăn trở mình báo thù, bất kể là ai cũng phải trấn áp. Thương Linh Châu Thiên Đạo lại có thể thế nào? Hôm nay liền muốn đổ thiên diệt thần. Lâm Phàm, ngươi quá vọng động rồi, chuyện ngày đó không hề là ngươi suy nghĩ như vậy. Thiên Hậu nói ra. Hừ, không phải ta suy nghĩ như vậy. Cái kia lại là cái gì muốn thần huyết? Có thể diệt giết một người. Tài nghệ không bằng người. Ta không một câu oán hận. Nhưng là các ngươi đem ta tu vi thấp sư huyên tàn sát. Thù này liền không thể không báo. Lâm Phàm phẫn nộ quát. Ta Nam Vô Thánh Đế, ngang dọc vạn cổ, vẫn đúng là chưa từng gặp dám ở trước mặt như vậy làm càn người. Hôm nay liền để ngươi minh bạch. Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng là bực nào nhỏ bé. Hàn Lục lạnh rên một tiếng, một nói thần bí khó lường khí tức đột nhiên bộc phát ra. Thiên Đạo, mượn ngươi hư không dùng một lát. Trong chớp mắt, Hàn Lục bóng người trong nháy mắt tại nguyên chỗ. Mà tử hư trong không gian, một cái ấm ánh long lanh hư không xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng về Lâm Phàm nghiền ép mà tới. Tiểu gia chẳng lẽ lại sợ ngươi? Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí tức cũng là trong nháy mắt bộc phát ra. Trong chớp mắt, hư không nứt toát, nhật nguyệt điên đảo, vô số quy tắc xây truyền, nằm dày đặc ở trong hư không. Làm sao có khả năng? Thiên Hậu cùng Thiên Đạo hai người sắc mặt đột nhiên thay đổi, bọn họ không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà mạnh như thế. Hừ, ếch ngồi đáy giếng, bản đế tuy nói chỉ là một tia thần thức, thế nhưng trấn áp ngươi cũng đã đầy đủ. Hàn Lục nhìn Lâm Phàm bộc phát ra khí tức, cũng là bá đạo nói ra. Oanh! Lâm Phàm đột nhiên một quyền đánh vào cái kia hư không bên trên, nhất thời bạo phát ra một đạo hủy diệt tất cả bão táp. Tiểu tử này làm sao mạnh mẽ như vậy? Thương Linh Châu Thiên Đạo cái kia mặt mũi già nua bên trên cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Tự thân bị chí tôn chém tới 3/4, ở phía thế giới này người tốc độ tu luyện đem sẽ thay đổi rất chậm. Hơn nữa đại thiên vị cảnh giới người muốn cô đọng quy tắc xây truyền cũng là kỳ chậm cực kỳ. Cái tên này chẳng lẽ là đi tới Đông Linh Châu không? Dơ quy quy u vinh quy quy to cơ là cũng không đúng a. Coi như đi tới Đông Linh Châu cũng không thể ngưng luyện ra nhiều như thế quy tắc xây truyền. Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? À! Cơ! À! Y! Gì Nam Vô Thánh Đế? Ngày hôm nay tiểu gia liền muốn đem ngươi trấn áp thành đế. Lâm Phàm ánh mắt sững sờ, vĩnh hằng chi phủ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Thương khung! Một búa phách trời, một ánh hào quang hiện ra ra, phảng phất cắt rời tất cả, thiên địa cũng bắt đầu chấn động lên. Oanh! Một búa cùng cái kia hư không va chạm, hư không cũng là lắc lư mấy lần. Tiểu tử ngươi cho rằng có chút có thể nhịn, liền có thể coi trời bằng vung không được, ngươi còn quá non. Nam Vô Thánh Đế lui về phía sau vài bước, hiển nhiên là không nghĩ tới tiểu tử này thực lực vậy mà như thế mạnh. Đổ là có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Hừ, đừng đặc biệt phí lời, ngày hôm nay tiểu gia liền để ngươi quỳ. Lâm Phàm chiến ý sạc sào, nhuộm hư không rung động. Ầm ầm, hư không phá toái. Đại địa trầm luôn. Đến Lâm Phàm mức độ này, mỗi trong vòng một chiêu đều là sơn hà phá toái tồn tại. Tiểu tử ngươi thân thể làm sao có khả năng mạnh như vậy? Nam Vô Thánh Đế kinh ngạc vạn phần. Hừ, Lâm Phàm từ bỏ tất cả phòng ngự, toàn bộ đều là liều mạng chém giết. Thiên Hậu Thánh Đế e sợ một người không bắt được tiểu tử này, ngươi ta ra tay đi. Thiên Đạo lúc này mở miệng nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới tiểu tử này thực lực vậy mà như thế mạnh. Tuy nói đây chỉ là Nam Vô Thánh Đế một tia thần thức, nhưng coi như chỉ là một tia thần thức, cái kia cũng không phải phía thế giới này người có thể đối phó. Thiên Hậu trầm mặc một hồi về sau, sau đó gật gật đầu, tốt, ra tay đi. Ha ha, tốt, ba người chúng ta cộng đồng ra tay. Tiểu tử này chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được không được? Nam Vô Thánh Đế giờ khắc này áp lực từ từ giảm nhỏ, có thời gian thở dốc. Cũng tốt, ba người các ngươi đồng loạt ra tay, tiểu gia cũng tốt đem toàn bộ các ngươi trấn áp. Lâm Phàm hít sâu một hơi, này Nam Vô Thánh Đế thực lực quả nhiên rất mạnh. Thượng giới đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Vẹn vẹn một tia thần thức liền cường hãn như thế. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ cùng cái này Nam Vô Thánh Đế từng giao thủ về sau, đối với thực lực đó cũng có hiểu biết. Cái kia Thiên Hậu hắn còn không để ở trong lòng. Đúng là này thiên đạo năng lực, Lâm Phàm không thể không cẩn thận. Tuy nói bây giờ này thiên đạo bị phân liệt 3/4, nhưng cũng là tồn tại vô số thời đại tồn tại, không là tiểu nhân vật. Oanh! Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, một luồng ngập trời khí thế đột nhiên từ Lâm Phàm trên thân bộc phát ra. Một đạo hư không vết nứt trong nháy mắt mở ra, trong đó vô số quy tắc dây chuyền líp nha líp nhíp, mang theo vô biên sức mạnh. Làm sao có khả năng tiểu tử này đến cùng ngưng luyện bao nhiêu quy tắc dây chuyền? Nam Vô Thánh Đế sắc cũng là không dám tin tưởng. Nếu như không phải có Thiên Hậu cùng Thiên Đạo ở, chỉ luận đơn đả độc đấu, tự mình e sợ vẫn đúng là không phải đối thủ. Bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ẩm thân thuật trong nháy mắt phát động, Lâm Phàm bóng người trong nháy mắt mất ngay tại chỗ, không cảm giác được khí tức. Thiên Đạo vội vàng nói, Thiên Đạo chi nhãn. Trong chớp mắt, hư trong không gian đột nhiên xuất hiện một đôi thần nhãn. Thiên địa vạn vật ở này đôi thần dưới mắt đều đem không chỗ đồn hành. Thiên Đạo vô dụng, tiểu tử này ẩn giấu thân pháp quá mạnh, chỉ có thể cảm thụ trong hư không gần sóng. Nam Vô Thánh Đế sắc mặt ngưng lại, thần thức bao phủ toàn trường. Đại địa chấn động, không khí gần sóng. Cẩn thận, tiểu tử kia ở bên cạnh ngươi. Trong chớp mắt, Nam Vô Thánh Đế hướng về Thiên Hậu quát. Thiên Hậu sắc mặt ngưng lại, cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Đáng tiếc đối với Lâm Phàm tới nói, hết thảy đều đã quá muộn. Thiên Hậu ở tiểu gia dưới hai tay run rẩy đi. Lâm Phàm bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Hậu trước mặt. Hắc hổ đào tâm. Lâm Phàm trong mắt lập lòe ngoan ý, một chiêu này hắc hổ đào tâm đã hồi lâu không có sử dụng qua. Thiên Hậu sắc mặt đại, tư không nhộn nhạo, nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, tất cả những thứ này đều là dường như giấy lão hổ. Ầm, Lâm Phàm nắm đấm đột nhiên đánh vào Thiên Hậu trên bộ ngực. Nhất thời Thiên Hậu bộ ngực đột nhiên run lên, một luồng cảm giác đau đớn xông lên đầu. Đồng thời nương theo mà đến càng là một loại xấu hổ cảm giác. Phốc, Thiên Hậu quỳ một chân trên đất, sắc mặt đột nhiên đổi lớn, một ngụm máu tươi phun ra. Nàng mạnh mẽ nhẫn nhịn đau đớn, hàm răng đều đang run rẩy. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì, làm sao có khả năng kinh khủng như thế? Thậm chí Thiên Hậu phát hiện bầu ngực của mình dĩ nhiên từ từ lớn lên. Thiên Hậu, thế nào Thánh Đế cùng Thiên Đạo hai người sắc, lên tiếng hỏi. Thiên Hậu mồ hôi rơi như mưa, chật vật giơ tay lên, không thể nói chuyện. Chúng ta trợ giúp Thiên Hậu. Thánh Đế cùng Thiên Đạo hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lập tức nhằm phía Lâm Phàm. Thiên Hậu, ngày hôm nay ngươi sẽ vì ngươi trước đây hành vi trả giá thật lớn. Lâm Phàm nhớ tới Mạnh Dương Tuyền Mạnh sư huynh, cái kia bị Thiên Hậu một đám lửa đốt cháy thành tro bụi sư huynh. Ngươi! Thiên Hậu không nghĩ tới này Lâm Phàm vậy mà như thế mạnh. Vừa định lên tiếng quát mắng, nhưng trong nháy mắt bị Lâm Phàm cầm lấy tóc. Thiên Hậu cái kia tuyệt mỹ, khuynh đảo chúng sinh khuôn mặt ngẩng lên trời, dung nhan tuyệt thế, làm cho cả thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Đột nhiên một cách lớn nắm đấm bóng mờ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đánh vào trên mặt. Ầm, Lâm Phàm một quyền đánh vào Thiên Hậu trên mặt, đem nhấn trên mặt đất. Cả vùng cũng là không chịu được Lâm Phàm uy lực của một quyền này, đột nhiên nứt toát, dường như rùa văn giống như vậy, kéo dài mấy trăm dặm. Tuy rằng ngươi là nữ nhân, thế nhưng báo thù không phân biệt nam nữ, ngươi cũng là tự tìm. Lâm Phàm phẫn nộ quát, oanh. Trong chớp mắt, Nam Vô Thánh Đế cùng Thiên Đạo hai người nắm đấm, đột nhiên đánh vào Lâm Phàm sau lưng. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường. Thời khắc này, Lâm Phàm máu trong cơ thể sôi trào, gào thét một tiếng, mạnh mẽ xoay ngược lại thân thể. Cửu ngũ đại hồng chuyên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, đột nhiên đánh úp về phía Nam Vô Thánh Đế trán. Đây là cái Vô Thánh Đế sắc. Này màu đỏ hình chữ nhật đồ vật, đến cùng là cái gì? Mặc dù nói không có bất kỳ cái gì sức mạnh gợn sóng, thế nhưng một luồng nguy cơ đột nhiên dâng lên trong lòng. Tiểu tử, làm càn. Nam Vô Thánh Đế chợt giơ tay lên, đem cục gạch này chống lại. Lâm Phàm trong mắt lấp lóe này một tia tàn nhẫn. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, ầm, một cước hủy diệt đất trời đột nhiên đạp hướng về phía Nam Vô Thánh Đế đúng quần. Ngươi! Nam Vô Thánh Đế không nghĩ tới tiểu tử này ra tay như vậy thấp hèn, cũng là muốn lui lại. Muốn đi, không có cửa. Lâm Phàm trong nháy mắt đem cửu ngũ đại hồng chuyên thu hồi trong túi đeo lưng. Sau đó một tay nắm chắc Nam Vô Thánh Đế cánh tay. Ầm, thiên địa u ám, âm trầm một mảnh. Từ trong không gian cái kia một vầng mặt trời y lóa, phảng phất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thiên đạo lợi khí. Thiên đạo nhìn thấy cái này một màn, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh nửa cung tròn hình dáng thiên đạo binh khí. Đột nhiên bổ về phía Lâm Phàm chân. Phốc phốc, máu tươi phân tán, tung khắp toàn bộ thiên địa. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 412 hai cái mặt đều sưng lơ. E. Nơ. A. Nam Vô Thánh Đế nằm trên đất giận tiếng kêu thảm thiết. Đây là công pháp gì? Bản đế vĩnh hằng bất diệt ý chí, làm sao có khả năng cũng sẽ bị đau đớn xâm lấn? Nam Vô Thánh Đế mãnh liệt giấy rùa, thế nhưng này một luồng cảm giác đau đớn thẳng tới sâu trong tâm linh. Không được. Trong chớp mắt, Nam Vô Thánh Đế cái kia một tia thần thức lập tức từ hàn lục trong thân thể bay ra. Thời khắc này, Nam Vô Thánh Đế mới khôi phục lại. Đồng thời đối với Lâm Phàm một chiêu này cũng là vô cùng kiêng kỵ. Tuy rằng đây chỉ là tự mình một tia thần thức, thế nhưng ý chí vạn cổ bất diệt, Làm sao có khả năng bị loại này cảm giác đau đớn dằn vặt nhanh muốn hỏng mất. Lúc này, Nam Vô Thánh Đế thấy được xa ở một bên người áo đen. Người áo đen này vẫn luôn núp ở phía xa, phảng phất là bị hình ảnh trước mắt cho chấn kinh rồi. Thiên đạo giúp ta chống, ta đi tìm ký chủ. Đoàn kia sương mù lập tức hướng về người áo đen kia bay đi. Được. Thiên đạo gật gật đầu, tiểu tử này đã bị ta thiên đạo lợi khí chém đứt một chân, hành động hạn chế rất nhiều. Vào lúc này, Nam Vô Thánh Đế trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt người áo đen kia, như muốn chiếm thành của mình. Người áo đen kia nhìn thấy trước mắt sương mù trắng này, nhất thời vẻ mặt căng thẳng, lập tức ra tay. Từ bỏ chống lại, bản đế mượn ngươi thân thể dùng một lát. Ở Nam Vô Thánh Đế trong tay, người áo đen này sức mạnh lại là như thế nhỏ bé. Trong nháy mắt bị Nam Vô Thánh Đế chiếm cứ. Có thể vừa lúc đó, một trận tiếng gào thét từ người áo đen kia trong miệng giống lên. Làm sao có khả năng? Âm dương nhiệt thể, loại thể chất này làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Nam Vô Thánh Đế gào thét, phảng phất chịu đủ dằn vặt. Thiên đạo nghe thấy này âm thanh, sắc mặt cũng là đại. Âm dương nhiệt thể, loại này quái gì nhất thể chất, làm sao có khả năng xuất hiện ở huyền hoàng roi thể? Tuyệt đối không thể. Loại này thể chế chính là tiên thiên mà thành, rất khó nắm giữ a. Trong chớp mắt, Nam Vô Thánh Đế từ người áo đen kia trong thân thể bắn ra. Hiển nhiên là đối với này âm dương nhiệt thể cảm thấy không khỏe. Vô liêm sỉ, đã như vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Nam Vô Thánh Đế do dự chốc lát, lần nữa chui vào đến hàn lục trong thân thể. Khi tiến vào hàn lục thân thể một khắc đó, cái kia cố cảm giác đau đớn lần nữa truyền đến. A, một trận tê tâm liệt phế tiếng hô truyền khắp toàn bộ thiên địa. Nam Vô Thánh Đế tàn nhẫn quả đoán, cắn chặt hàm răng, đem này một làn sóng đau đớn triệt để chi chịu đựng được. Lâm Phàm nằm ở cách đó không xa, có chút thở hổn hển. Đối với cái kia thiên đạo lợi khí cũng là có chút ngạc nhiên. Này đặc biệt chính là cái gì binh khí, lại có thể chặt đứt thân thể của chính mình. Cũng là có chút khó tin. Bất diệt cảnh thân thể cường độ cộng thêm trên quy tắc xây truyền che chở, cường độ đã sớm vượt xa quá khứ. Thiên đạo không hổ là thiên đạo, coi như bị phân cách 3/4, này trong tay gốc gác cũng không hề tầm thường. Nhưng là coi như là như vậy lại có thể thế nào, ngày hôm nay lời liền để đó, ngươi không chết, chính là ta vong. Thiên địa này, nếu không phải là đứng một người, nếu không phải là đứng ba người. Cái kia vô tận trong hố sâu, một bóng người chậm rãi lơ lửng lên. Thiên hậu bụng mặt cả người run rẩy, phốc, một ngụm máu tươi từ thiên hậu trong miệng phụt lên mà ra. Nàng không nghĩ tới này Lâm Phàm, ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn, tự mình nhưng là nữ nhân à. Khốn nạn, thật sự là quá khốn nạn. Thiên hậu, thiên đạo nhìn thiên hậu che miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm, ngươi tên khốn kiếp này, ta nhưng là một cái nữ nhân à. Thiên hậu giờ khắc này là thật nổi giận. Bất luận cách nào nữ nhân, cho dù là thiên hậu, đều đối với dung mạo của chính mình rất là để ý. Tuy nói đây chỉ là một tia thần thức, thế nhưng đối với đẹp theo đuổi, nhưng lại chưa bao giờ mất quá. Nữ nhân thì lại làm sao, ngày hôm nay tiểu gia nói rồi, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lâm Phàm nằm ở nơi đó, hơi thở hổn hển, huyết hải ma công trong nháy mắt vận chuyển. Lâm Phàm, bây giờ ngươi đã đứt rời một chân, ngươi còn muốn liều mạng hạ đi không được, bất quá cũng được. Hôm nay liền đem ngươi vĩnh viễn trấn áp. Thiên đạo lạnh lùng nói. Thiên đạo còn nói thêm cái gì, giờ khắc này không động thủ, chờ đến khi nào? Cố nén đi qua Nam Vô Thánh Đế mở miệng nói. Ha ha. Lâm Phàm giờ khắc này ngửa mặt lên trời cười lớn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn trấn áp ta, quả thực chính là nằm mơ. Mà ngay tại lúc này, ba người nhìn thấy Lâm Phàm cái kia đã đứt rời chân, dĩ nhiên từ từ một lần nữa mọc ra. Hừ, Thiên Đạo, vừa đúng là bất cẩn rồi. Không nghĩ tới ngươi cái kia Thiên Đạo lợi khí lại có thể chặt đứt tiểu gia thân thể. Đổ là có chút tác dụng. Lâm Phàm cười gằn nói. Ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì, làm sao có khả năng đoạn chi sống lại. Nam Vô Thánh Đế sắc cũng là một mặt không dám tin tưởng. Ở thượng giới, đoạn chi sống lại chính là cần cảnh giới cực cao mới có thể làm đến. Chỉ là một cái huyền hoàng giới người, dĩ nhiên cũng có này các loại năng lực. Nói nhảm gì đó. Trong chớp mắt khôi phục như cũ, Lâm Phàm trong nháy mắt xông về ba người. Lần này Lâm Phàm đem mục tiêu đặt ở Thiên Đạo bên trên. Cái tên này binh khí trong tay quá mức nguy hiểm. Trước hết giải quyết. Nhất chỉ tịch diệt. Trong nháy mắt hư không dường như tấm gương giống như vậy. Không ngừng nứt toát. Một cỗ hơi thở của sự hủy diệt đột nhiên hướng về mọi người lan truyền mà đi. Thương thiên kiếm thương khung. Một chiêu lại một chiêu cường đại chiêu thức. Dường như không cần tiền bình thường quăng về phía ba người. Lâm Phàm hiện tại chỉ có chính diện với bọn hắn cứng rắn đòn khiêng mới được. Ba người này tu vi tuy rằng cũng không bằng tự mình. Thế nhưng gốc gác gì thường thâm hậu. Thi triển ra chiêu thức. Cũng đều thiên kỳ bách quái. Từ không thấy. Thượng giới người, không hổ là thượng giới người. Thế nhưng này lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn liền sợ phải không? Thiên Đạo, cái tên này là hướng về phía ngươi tới. Nam Vô Thánh Đế giờ khắc này lên tiếng quát. Thiên Đạo cái kia mặt mũi già nua bên trên cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc. Thiên Đạo oai oanh. Ở cái kia vô tận hư trong không gian. Một luồng ngập trời khí thế đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Thiên uy từ từ ngưng tụ thành minh mông nắm đấm. Từ trên trời giáng xuống đánh về Lâm Phàm. Hừ Thiên Đạo, ngày hôm nay tiểu gia trước hết giết chết ngươi. Lâm Phàm gào thét một tiếng, trong cơ thể quy tắc dây chuyền đột nhiên bộc phát ra, sở hữu quy tắc dây chuyền ngưng tụ tập cùng một chỗ, đột nhiên một quyền phát huy ra, oanh, một đạo sức mạnh cuồng bạo hủy diệt tất cả ở cái kia hư trong không gian trong nháy mắt nổ trời. Thiên Hậu cùng Nam Vô Thánh Đế trong nháy mắt ra tay, vô thượng uy thế hướng về Lâm Phàm nghiền ép mà tới. Nhưng là đối với tất cả những thứ này, Lâm Phàm không để ý chút nào, mà là cầm Vĩnh Hằng Chi Phủ hướng về Thiên Đạo bổ tới. Ta phách ầm. Mỗi một lần chém vào, sức mạnh cuồng bạo liền đem một chỗ hư không xé rách. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước, cửu ngũ đại hồng chuyên, xoay chuyển càn khôn. Thời khắc này, Lâm Phàm công kích chiêu thức không ngừng thay đổi, Thiên Đạo cũng là khó có thể chống đỡ. Vô liêm sỉ đồ vật, có thể nào có như thế thấp hèn chiêu thức. Lâm Phàm đối với huyền hoàng giới mọi người tranh đấu phương pháp, cũng là cảm thấy xem thường, toàn là một đám ngu ngốc. Hoàn toàn chính là xét ở ai sức mạnh to lớn. Mà Lâm Phàm phương thức công kích chính là dùng cuồng bạo thực lực nghiền ép tất cả. Ép không ép được. Hay dùng các loại thấp hèn chiêu thức đánh lén, uống. Trong chớp mắt, Thiên Hậu xuất hiện ở Lâm Phàm một bên. Trong mắt lập lòe vô biên lửa giận. Nhưng là trong chớp mắt, một cách lớn nắm đấm, phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không giống như vậy. Xuất hiện ở Thiên Hậu trước mặt, ầm. Thiên Hậu, ngươi cái này đàn bà thối, tiểu gia đợi lát nữa ở hảo dễ thu dọn ngươi. Lâm Phàm phủi một chút, liền đem toàn bộ tâm thần đặt ở Thiên Đạo trong tay, Thiên Đạo lợi khí bên trên. Thiên Hậu giờ khắc này cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, lại lần bị hủy diệt một đòn. Cái kia linh lung thân thể, tử tư trong không gian ngã xuống đất. Cái kia một cổ lực lượng cường đại, đang phá hủy Thiên Hậu khuôn mặt. Hai bên trái phải gò má đột nhiên sưng rất cao, nguyên bản mặt trái xoan cũng trong nháy mắt đã thành mặt vuông. Vô liêm sỉ a. Vừa lúc đó, Lâm Phàm trong mắt lập lòe một tia tinh quang. Xoay chuyển càn khôn. Vào đúng lúc này, Lâm Phàm bắt được cơ hội, đột nhiên đánh úp về phía thiên đạo. A. Nhất thời một trận tiếng kêu thảm thiết từ thiên đạo trong miệng tê giống lên. Mà Lâm Phàm cũng là trong nháy mắt đem cái kia thiên đạo lợi khí cho đoạt lại. Mà cái kia thiên đạo lợi khí ở Lâm Phàm trong tay không ngừng giấy rùa. Từng đạo lôi đình chi lực. Đi khắp ở Lâm Phàm trên tay. Phảng phất là đang đối kháng với hắn. Cho ta đàng hoàng đợi đi thôi. Lâm Phàm đem cái kia thiên đạo lợi khí bỏ vào trong túi đeo lưng. Như vậy hiện tại nên khỏe mạnh ngược đãi bọn hắn một phen. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 413 hành hạ đến chết toàn tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Thiên đạo lợi khí trả lại cho ta. Thiên đạo nhìn thấy trước mắt này tạp nhân đoạt tự mình thiên đạo pháp bảo, tức giận đến hai mắt đỏ bừng gào thét. Thiên đạo lợi khí nương theo thiên đạo đồng thời thai nghén mà sinh. Có thể chạm tận huyền hoàng giới tất cả. Như tương lai. Thời gian. Nhân quả vân vân. Mà bây giờ thiên đạo bởi bị chia nhau 3/4 thiên đạo lợi khí diệu dụng tự nhiên không có thể phát huy ra bao nhiêu. Đồng thời này thiên đạo lợi khí chỉ nhận thiên đạo, cách khác người căn bản là không có cách sử dụng. Bây giờ Lâm Phàm đem này thiên đạo lợi khí cho thu rồi, thiên đạo còn câu thông không tới, này làm sao không gấp. Trả lại ngươi muội. Ngươi đổ là có chút có thể nhìn chúng rồi tiểu ra xoay chuyển càn khôn, lại vẫn có thể chống đỡ. Lâm Phàm trong lòng cũng là rất nghi ngờ. Xoay chuyển càn khôn. Chuyển A. A. Mơ. Dương. Này thiên đạo dĩ nhiên không có từ lão già thành lão thái bà. Này ngược lại là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ này thiên đạo âm dương đồng thể hay sao nam nữ đều có thể cơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Cả. I. Thực Lâm Phàm nghĩ tới một chút cũng không sai. Thiên đạo xác thực không có phân biệt giới tính. Mà vì để cho mình có uy nghiêm. Đồng thời lại có một loại cảm giác tang thương. Thiên đạo ý chí xuất hiện hình thể chính là này tóc trắng xóa ông lão dáng dấp. Ngươi! Thiên đạo tức giận gào thét. Muốn phản kháng có thể trong nháy mắt. Lâm Phàm trực tiếp vượt ở thiên đạo trên thân. Thiên đạo tiểu ra ngày hôm nay liền đập chết ngươi. Lâm Phàm hướng về thiên đạo trên mặt chính là đột nhiên một quyền phát huy ra. Oanh! Sức mạnh cường hãn. Từ Lâm Phàm trên thân chợt bộc phát ra. Lay động toàn bộ thiên địa. Thiên đạo ở Lâm Phàm công kích đến. Cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Từng cú đấm thấu thịt, máu thịt be bét, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ đại địa. Nam Vô Thánh Đế cùng Thiên Hậu hai người thấy cảnh này trong lòng cũng là hoảng hốt, đột nhiên tấn công về phía Lâm Phàm. Vô liêm sỉ thả ra thiên đạo. Nam Vô Thánh Đế giờ khắc này triệt để nổi giận. Hắn không nghĩ tới ở nho nhỏ này Thương Linh Châu dĩ nhiên gặp phải đối thủ như vậy. Hơn nữa còn bị đối phương đánh không còn sức đánh trả chút nào. Thật sự là một loại sỉ nhục a. Sớm biết như vậy, năm đó hắn nên nhiều hạ xuống một tia thần thức, không phải vậy bây giờ nơi nào dùng như vậy uất ức. Oanh oanh. Nam Vô Thánh Đế cùng Thiên Hậu công kích đánh vào Lâm Phàm sau lưng. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, trực tiếp đem làm như không thấy. Nay thực lực của hai người rất mạnh. Mỗi một lần sát chiêu đến, trong cơ thể mình huyết dịch chính là một trận bốc lên. Nhưng là có tuyên cổ bất diệt gia trì, những này còn có thể chống đỡ được. đồng thời cũng đem những tổn thương này chuyển hóa thành kinh nghiệm. Keng chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 100 triệu. Keng chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 100 triệu. A, Nam Vô Thánh Đế gào thét một tiếng. Tiểu tử này thân thể cường độ đến cùng tu luyện đến trình độ nào? Ở mình cùng thiên hậu hai người công kích đến. Dĩ nhiên bình yên vô sự. Thân thể cường độ càng về sau càng khó lấy tu luyện. Thiên đạo tiểu gia ngày hôm nay liền muốn đưa ngươi đánh thành đầu heo. Lâm Phàm từng quyền oanh ở thiên đạo trên mặt. Vào đúng lúc này, chiêu thức gì đều đã không cần phải thế. Mỗi phát huy ra một quyền, đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Loại này từng cú đấm thấu thịt cảm giác thật sự là quá thoải mái sắp rồi. A, thiên đạo kêu thảm thiết gào thét, vô liêm sỉ. Nam Vô Thánh Đế cùng thiên hậu. Hai người sau lưng Lâm Phàm một trưởng vỗ ra. Các loại sát chiêu cũng toàn bộ sử dụng. Thế nhưng bọn họ hoảng sợ phát hiện. Người này, hãy cùng không sợ hãi chút nào giống như vậy. Một chút cũng không có ở ý bọn họ. Giờ khắc này Lâm Phàm gào thét. Hai tay thành quyền. Nắm đấm giống như bão táp. Nhanh để người căn bản là không có cách phản ứng lại. Lít nha lít nhít nắm đấm tàn ảnh. Càng là cực kỳ kinh khủng. Từng đạo sức mạnh truyền. Đem vùng đất này đánh chìm. Cái kia trong hố sâu. Từng trận tiếng nổ vang. Càng làm cho người run như cầy sấy. Vô liêm sỉ, ngươi tại sao muốn chuyên môn đánh ta? Thiên đạo thời khắc này. Bối rối. Tự mình là giết hắn cả nhà còn là thế nào? Nơi này cũng không phải chỉ có tự mình một người. Tại sao muốn nhìn mình chằm chằm đánh đập? Hừ, đánh chính là ngươi, để ở tiểu gia trước mặt tinh tướng, ngày hôm nay ai đặc biệt cũng đừng hòng trốn. Lâm Phàm cái kia hung tàn dáng dấp, để Nam Vô Thánh Đế cùng thiên hậu trong lòng hai người đột nhiên run lên. Bọn họ vào lúc này đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác sợ hãi. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng mạnh như thế? Có thể hay không đừng đánh mặt. Thiên đạo gào thét. Tuy rằng hắn là thiên đạo, thế nhưng trên mặt phảng phất đã mất đi chi giác giống như vậy. Thậm chí cảm giác thật giống xưng lão cao. Hừ, tốt. Lâm Phàm thời khắc này mãnh liệt đứng lên. Nam Vô Thánh Đế cùng thiên hậu hai người nhất thời sững sờ, lập tức lui về phía sau, cho rằng tiểu tử này là muốn bắt bọn họ khai đao. Thiên đạo tiểu gia tác thành ngươi yêu cầu này, không dùng quyền đầu đánh ngươi mặt, dùng chân đánh ngươi mặt. Lâm Phàm giơ lên chân phải, quy tắc dây chuyền trong nháy mắt ẩn chứa trong đó, hướng về thiên đạo trên mặt đột nhiên đá tới. Liên hoàn phi cước, ầm ầm a, tiếng kêu thảm thiết vang động trời lên. Thiên đạo không nghĩ tới tự mình vậy mà lại có một ngày bị tự mình trưởng khống sinh mệnh cho đánh đập. Hơn nữa còn là làm nhục như thế tính đánh đập. Thiên hậu, chúng ta nên làm gì? Nam Vô Thánh Đế đã triệt để trợn tròn mắt, hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Hắn đã biết, chỉ bằng bọn họ sức mạnh bây giờ, căn bản không phải đối thủ của tiểu tử này. Thiên hậu liếc mắt nhìn Nam Vô Thánh Đế. Cái kia đã sưng lên mặt, bây giờ đã tiêu tan xuống. Sau đó cắn răng. Lâm Phàm, ngươi không thể giết thiên đạo. Thiên đạo vừa chết, Thương Linh Châu thì sẽ mất. Khi đó tất cả mọi người đem bởi vì ngươi mà chết. Thiên hậu vừa mới dứt lời dưới, Lâm Phàm ngừng trên chân động tác. Nam Vô Thánh Đế cùng thiên hậu hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là trong chớp mắt, thiên hậu nội tâm đột nhiên run lên. Có một loại dự cảm xấu. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt kia thời điểm, cái kia một trái tim càng là không ngừng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Thiên hậu nhìn chậm rãi hướng mình đi tới Lâm Phàm, bước chân cũng là lùi về phía sau mấy bước. Ầm. Lâm Phàm một quyền đánh vào thiên hậu trên mặt. Ngươi nói E. Mơ. T. Hơ. Y. E. Nơ. Hậu cái kia khôi phục nguyên dạng tuyệt thế khuôn mặt, trong chớp mắt lại lần nữa sưng phồng lên. Ngươi không thể như vậy. Không thể vậy như thế nào mới gọi có thể? Thiên hậu mỗi nói một lần lời, Lâm Phàm liền một quyền oanh ở trên mặt. Năm đó, để ngươi làm năm. Lâm Phàm lại là một quyền đánh vào thiên hậu trên mắt, nhất thời thiên hậu con mắt trong nháy mắt đã thành mắt gấu trúc. Ngươi muốn như thế nào? Thiên hậu giờ khắc này đã triệt để bối rối, sau đó quát ầm lên. Thế nào? Ta để ngươi thế nào? Lâm Phàm bắt lấy thiên hậu. Chính là một trận đánh mạnh. Hoàn toàn không có bởi vì thiên hậu là cái tuyệt thế đại mỹ nữ mà thủ hạ lưu tình. Ta là thượng giới. Trên em gái ngươi. Lâm Phàm không chút nào cho thiên hậu cơ hội nói chuyện. Chỉ cần thiên hậu vừa mở miệng chính là đột nhiên gặp một quyền. Cái kia tuyệt thế khuôn mặt. Trong nháy mắt đã thành đầu heo mặt. Ngoại trừ cái kia linh lung dáng người còn có một tia xem chút bên ngoài. Cái khác quả thực khó coi. Nam vô thánh đế giờ khắc này đứng tại chỗ đã trợn tròn mắt. Hắn hiện tại tình nguyện bị người này cho trong nháy mắt giết chết. Cũng không muốn gặp dạng này dằn vặt. Thiên hậu trong lòng bốc cháy lên vô biên lửa giận, thế nhưng là với trước mắt Lâm Phàm sinh ra sâu sắc sợ hãi. Đây là thực lực nghiền ép, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào a. Đủ rồi, năm đó ta cũng không muốn diệt ngươi Thánh Ma Tông, nhưng là... Thiên hậu chỉ cảm thấy bây giờ nói chuyện phảng phất đều đã rất khó khăn. Câm miệng, khô chính là khô, không có bất kỳ cái gì lý do. Lâm Phàm vừa nghe thiên hậu còn muốn tìm cho mình lý do. Một luồng vô danh lửa đột nhiên bay lên. Sau đó trong mắt trong chớp mắt, lập lòe ra một tia tinh quang. Hắc hổ đào tâm. Hắc hổ đào tâm. Trong chớp mắt, Lâm Phàm vô ảnh thủ xuất hiện lần nữa. Phanh phanh phanh. Lâm Phàm cũng không biết mình sử dụng bao nhiêu lần vô ảnh thủ. Ngược lại đã không thể đếm hết được. Cái kia hệ thống tiếng nhắc nhở. Đã là lít nha lít nhít một mảnh. A. Ở Lâm Phàm dừng tay một khắc đó, một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Thiên hậu cả người co quắp ngã xuống đất. Cái kia trong ánh mắt sâu sắc để lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng phát hiện bộ ngực của mình dĩ nhiên sắp nổ. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 414 mở ra dạy dỗ hình T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Vô Thánh Đế nhìn thấy Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía tự mình. Trong lòng khẽ run lên. Đồng thời dị thường hối hận. Năm đó tại sao chỉ giáng Lâm này một tia thần thức? Nếu như nhiều giáng Lâm một chút, liền có thể đem tiểu tử này triệt để nghiền ép đến chết a. Đáng tiếc này hết thảy đều đã chậm. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ. Thế nhưng đây chỉ là bản đế một tia thần thức. Ngươi yên tâm, bản đế sau này nhất định sẽ giáng Lâm huyền hoàng giới, triệt để đưa ngươi trấn áp mà chết. Nam vô thánh đế cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn đã chứng được đế vị. Tâm trí đã sớm không có chút rung động nào. Nhưng hôm nay cũng bị này tất cả đều là sử dụng thấp hèn chiêu thức ra hỏa cho chọc giận. Sĩ khả sát bất khả nhục. Mối thù này kết lại như thế. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi còn trấn áp tiểu gia. Chỉ cần ngươi có gan đến, tiểu gia liền đem ngươi liệng cho gọt ra đến. Ngươi tin không? Lâm Phàm phủi một chút Nam vô thánh đế. Tuy rằng thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là tiểu gia có thể không sợ. Nam vô thánh đế nhìn Lâm Phàm, sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức phóng lên trời, phảng phất là muốn khuấy lên thiên địa. Thôi được, Hôm nay không nghĩ tới gặp phải như ngươi loại này khác loại, vậy thì liều mạng một trận chiến. Nam Vô Thánh Đế đã không có nghĩ tới đường sống. Tuy nói tổn thất một tia thần thức rất là đáng tiếc, thế nhưng bây giờ cũng đã không quan trọng. Vạn năm qua bố cục, vào đúng lúc này cũng là tuyên cáo thất bại. Ngọc Tịnh Bình chính là hắn từ thượng giới mang theo một tia thần thức truyền tống hạ xuống. Chính là vì tìm một cái thích hợp ký chủ. Nhưng là bao năm qua đến đều không được để ý. Bây giờ vừa vặn gặp phải một cái, nhưng là giữa đường chết trẻ cũng là thiên đạo vô thường, không cách nào khống chế a. Lâm Phàm hít mắt, nhìn Nam Vô Thánh Đế. Này nhỏ kinh sợ là muốn cùng tự mình liều mạng, sau đó bị tự mình một chưởng cho đập chết. Liền như vậy giải thoát khà. Nào có chuyện tốt như vậy. Nếu đến rồi không hung hăng nhục nhã một phen, e sợ vẫn đúng là chứng không được trí nhớ. Oanh! Trong chớp mắt, một nói nối liền trời đất sức mạnh, đem hư không chia ra làm hai, giống như đao phách sông lớn giống như vậy. Hư không cuồng bạo khí đi ngược dòng nước. Nam Vô Thánh Đế giờ khắc này là muốn liều mạng. Cái kia một tia trong thần thức bạo phát ra sau cùng sán lạn ánh sáng. Lâm Phàm lông mày ngưng lại. Một đạo khí tức này có loại rất là quái dị sức mạnh. Đây không phải quy tắc dây chuyền. Hơn nữa dựa vào cảm giác, nguồn sức mạnh này cao hơn ở quy tắc dây chuyền. Đáng tiếc, này còn chưa đủ. Tiểu tử, bản đế là sẽ không quên ngươi. Trong chớp mắt, một vệt hào quang lấp lóe. Nam Vô Thánh Đế trong nháy mắt xông về Lâm Phàm, lấy mạnh nhất một chiêu phải đem Lâm Phàm chém giết ở đây. Ha ha, vậy còn phải đa tạ ngươi, đáng tiếc, ngươi muốn chết, ta cũng không thể để ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Lâm Phàm giờ khắc này tiện nở nụ cười. Nam Vô Thánh Đế sắc có loại dự cảm không ổn. Trong chớp mắt, Lâm Phàm xuất hiện ở Nam Vô Thánh Đế trước mặt, một quyền đột nhiên vung hướng về Nam Vô Thánh Đế cái bụng. Ầm chứa vô cùng lực lượng một quyền, trong nháy mắt đánh vào Nam Vô Thánh Đế bụng. Một đạo lực lượng đột nhiên nối liền trời đất. Phốc! Nam Vô Thánh Đế trong tròng mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Cho ngươi này chút thuốc, để ngươi ở vui sướng một chút. Ở Nam Vô Thánh Đế há mồm trong chớp mắt, Lâm Phàm vỗ một cái ba lô, một cái đại phàm ca nhét vào Nam Vô Thánh Đế trong miệng. Ngươi cho ta ăn cái gì đan dược vào miệng liền hóa, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước ấm chảy vào đến bụng. Thứ tốt, có tiền đều đổi không tới. Lâm Phàm lùi về phía sau mấy bước, sau đó nở nụ cười nhìn Nam Vô Thánh Đế. Một người ăn nhiều như vậy đại phàm ca cũng không biết sẽ như thế nào. Chuyện như vậy vẫn đúng là chưa bao giờ thể nghiệm qua a. Trong chớp mắt, để Lâm Phàm kinh ngạc một màn phát sinh, Nam Vô Thánh Đế khuôn mặt nhất thời thay đổi. Đỏ giống như liệt diễm. Từng đoàn sương mù từ Nam Vô Thánh Đế đỉnh đầu nơi phun trào ra tới. Ngươi đến cùng cho bản đế ăn cái gì? Nam Vô Thánh Đế mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện tự thân xuất hiện dị dạng. Cái kia đúng quần chỗ, nguyên bản bị một cước kia cho đạp hư hao khá lớn. Trên căn bản nhưng nói là hoàn toàn bị tàn phế. Nhưng là bây giờ nhưng phát sinh để thánh đế một mặt như mơ. Cái kia đúng quần chỗ đột nhiên tăng vọt mà lên, phảng phất là muốn đâm phá thiên địa. Rất muốn đâm đất a. Nam Vô Thánh Đế trong đầu đột nhiên xuất hiện loại này khiến cho cực kỳ xấu hổ ý nghĩ. Làm loại ý nghĩ này vừa xuất hiện thời điểm, Nam Vô Thánh Đế liền muốn hung hăng đem loại ý nghĩ này cho trấn áp xuống. Nhưng là để Nam Vô Thánh Đế thất kinh chính là, trong đầu loại kia ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể cũng như sắp không bị khống chế giống như vậy. Làm ra cái kia khiến người nhục nhã. Không. Trong chớp mắt, Nam Vô Thánh Đế bò trên mặt đất, Vô liêm sỉ, ngươi lại dám làm nhục như thế bản đế nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam vô thánh đế gào thét, muốn thần thức rời đi bộ thân thể này. Thế nhưng cũng không biết đây rốt cuộc là đan dược gì. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem thần thức cho khấu lưu ở. Ngươi lão trước tiên chậm rãi đâm đất, chúng ta sẽ tới thu thập ngươi. Lâm Phàm hướng về Nam Vô Thánh Đế khoát tay áo một cái. Sau đó liếc mắt nhìn đã một mặt ngu bơ vẻ thiên hậu. Cũng là lạnh rên một tiếng. Liền ba người này còn muốn trấn áp tiểu gia, quả thực chính là si nhân nằm mơ. Muốn là tiểu gia bị các ngươi này một tia thần thức liền trấn áp, như vậy thì toi công lăn lộn. Giờ khắc này Lâm Phàm đi tới thiên đạo nơi đó, bây giờ thiên đạo nhưng là nhất có giá trị lợi dụng tồn tại. Ngươi muốn làm gì ta nhưng là thiên đạo. Nếu như ta chết đi, toàn bộ Thương Linh Châu đều đem theo ta đồng thời mất. Thậm chí chính là ngươi cũng sẽ chết. Thiên đạo giờ khắc này sợ hãi. Hắn không nghĩ tới tự mình dưới trường sinh linh vậy mà như thế mạnh. Ba người bọn họ liên thủ trấn áp, đều không thể đem trấn áp xuống. Cái tên này mạnh như thế nào a? Luận tu vi, Lâm Phàm hoặc là không phải cao như vậy. Thế nhưng muốn nói cô đọng quy tắc dây chuyền, đó cũng là nhân vật khủng bố. Đặc biệt là các loại thần kỳ công pháp, càng là mang vào các loại thần kỳ. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần chúng rồi tuyệt chiêu, cái kia cũng phải quỳ. Thiên đạo, ngươi đừng giống lên, yên tâm, tiểu gia sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lâm Phàm một tay cầm lấy thiên đạo chân trần, sau đó kéo dài đi về phía trước. Thả ta ra, ta là thiên đạo, ngươi không thể giết ta. Thiên đạo bị một đường kéo hành, tê tâm liệt phế quát. Ai? Thiên đạo thay đổi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng sẽ sợ, sống ở ngươi dưới trưởng người thật sự là thật đáng buồn. Lâm Phàm lắc đầu nói ra. Tuy rằng không biết các ngươi những người này tại sao làm ra những chuyện này. Thế nhưng đối với ta mà nói, cũng đã không quan trọng. Nếu như ngươi không xuất hiện ngăn cản tiểu gia, ngươi sẽ không sao. Muốn trách thì trách chính ngươi không thực lực này. Còn dám quản việc không đâu. Lâm Phàm nói ra. Ba người này trò chuyện, hắn cũng đều nghe được. Cái gì thượng giới không lên giới, nay đối với Lâm Phàm tới nói, một chút cũng không để ở trong lòng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngày hôm nay tiểu gia nhưng là đến báo thù. Quản ngươi có cỡ nào vĩ đại, chỉ cần ngăn cản cái kia chính là cùng làm một trận. Thả bọn họ cái kia càng là không thể nào, không phải vậy này nhiều năm nỗ lực, là vì cái ta ra. Thiên đạo gào thét, giấy rùa, thế nhưng trong tay Lâm Phàm, hắn nhưng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cột chống trời, đi ra đi. Lâm Phàm từ trong túi đeo lưng, lấy ra cột chống trời. Sau đó sừng sững trên đất, đồng thời đem thiên đạo trói đến cột chống trời bên trên. Ngươi là thiên đạo, ngươi chết, phía thế giới này sẽ mất. Lời này coi như ta tin, nhưng là ngươi lời có thể không uy hiếp được tiểu gia. Lâm Phàm nhìn thiên đạo, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cây roi ra, đột nhiên đánh trên đất, nhất thời truyền đến một trận phá thanh âm. Dạy dỗ kỹ năng cũng không biết có thể hay không đem thiên đạo cho dạy dỗ. Xem ra muốn sử dụng chân chính bản lĩnh. Một mực ở cái kia vui sướng đâm đất Nam Vô Thánh Đế, nhìn thấy Lâm Phàm bên kia, cũng là một mặt sự phẫn nộ. Đồng thời cũng không biết cái tên này là muốn làm gì. Thiên hậu giờ khắc này co quắp ngồi dưới đất, cái kia khổng lồ bầu ngực đã sắp muốn nổ tung. Đối với ở trước mắt người đàn ông này, nàng cũng không biết nên nói những gì. Làm sao có thể như vậy thô bạo không nói đạo lý. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 415 kích hoạt cuối cùng kỹ nơ. À. nơ, gơ, tị, y, e, u, tử. Ngươi mau thả bản thiên đạo. Bản thiên đạo có thể tha thứ cho ngươi tất cả hành vi. Bằng không ngươi cuối cùng rồi sẽ vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Bị trói vô thiên đạo tức giận gào thét. Trời nguyên vốn vô tình, nhưng là theo thời gian trôi qua, thiên đạo cũng dần dần có thất tình lục dục. Chúng sinh bình đẳng, đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ có chính là tất cả lấy đại sự vì chủ. Lâm Phàm không nhìn thiên đạo gào thét, nhẹ nhàng nắm bắt roi ra. Sau đó khóe miệng nhẹ nhàng thoáng nhìn, lộ ra một tia để người không rét mà run nụ cười. Roi này tên là Điều Giáo Chi Tiên, chín thước hai tấc, lấy từ đại thiên vị hung thú gân cốt luyện chế. Có thể dài có thể ngắn, có thể đi vào có thể ra, có thể văn có thể võ. Lâm Phàm đứng ở nơi đó nhẹ giọng nói ra. Tóc trắng xóa thiên đạo không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm cũng là rầm rầm nhảy lên, phảng phất chờ sẽ tự mình muốn nghênh đón chính là trong thiên địa kinh khủng nhất một màn. Thiên đạo, ngươi nên đáng vui mừng. Roi này luyện chế mà thành thời gian, thiên địa sắc, lôi đình lấp lóe, đến nay chưa bao giờ dùng qua, bởi vì không người có thể thừa nhận được, mà bây giờ ngươi chính là người số một. Lâm Phàm nhìn thẳng thiên đạo, chậm rãi nói ra, ngươi muốn làm gì? Thiên đạo hoảng sợ nhìn Lâm Phàm. Hắn từ khi thai nghén mà sinh về sau, chưa bao giờ từng gặp phải người âm hiểm như thế. Cho dù là chí tôn tên kia, cũng chỉ là một chiêu bổ ra huyền hoàng giới mà thôi. Cái tên này vốn là một ác ma, một cái dằn vặt người ác ma a. Tự mình đường đường thiên đạo, có thể nào chịu đến như vậy khuất nhục? Không, ta chính là thiên đạo, ngươi như vậy là phải bị thiên khiển. Thiên đạo tê tiếng giống giận, ngôn xuất pháp tùy. Trong chớp mắt, từ trong không gian nhất thời nổ vang một tiếng, trong đó lôi đình lấp lóe, phảng phất là phải đem toàn bộ hư không cho nổ tung. Hư trong không gian cuồng bạo lực lượng càng ngày càng mãnh liệt, cái kia từng đạo màu tím lôi đình phảng phất là phải diệt thế. Ghê gớm à, nguyên lai ngươi yêu thích cái này. Nói Lâm Phàm nhìn trong hư không màu tím lôi đình cũng là một mặt kinh ngạc. Quả nhiên bất kể có phải hay không là người, ở cái kia sâu trong nội tâm đều có một viên trái tim cuồng dã. Thiên đạo bây giờ là thịt cá trên thớt gỗ, bất kể thế nào phản kháng cũng không thể giãy giụa mở ra. Nhưng hôm nay nhưng chủ động cho gọi ra thiên khiển, hiển nhiên là muốn thêm chút đoán. Không tệ, không tệ. Tuy nói có chút không đành lòng nhìn thẳng, nhưng nếu là thiên đạo kỳ vọng, cũng không thể không cấp khuôn mặt này. Oanh, một đạo tử sắc lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái kia hư không đều bị này một tia chớp cho chấn động rung đưa. Thiên đạo nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là tuyệt vọng. Làm như thế, chỉ là hy vọng cho mình tìm một cách an ủi. Còn có hay không có thể đem đối phương đánh chết, hắn cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Lâm Phàm rung cổ tay, roi dài vung một cái, đem cái kia lôi đình chi lực quấn chặt lấy. Thiên đạo, đã ngươi yêu thích như vậy tiểu gia ngày hôm nay sẽ tác thành ngươi. Bật hết hỏa lực, dạy dỗ chi đạo, anh dũng có đi không có về. Thức thứ nhất, Điều Giáo Chi Tiên. Roi dài giống như lôi như rắn. Lôi đình chi lực đi khắp ở roi dài bên trên. Theo Lâm Phàm roi thứ nhất bạo phát, một nói âm thanh phá không đột nhiên vang vọng toàn bộ thiên địa. Này một roi thâm hậu đánh ở thiên đạo trên thân. A, thiên đạo nguyên vốn đã chuẩn bị kêu thảm một tiếng để phát tiết đau đớn trên thân thể, nhưng là trong chớp mắt, thiên đạo sững sờ, phát hiện cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy à. Này một roi dĩ nhiên không phải đau như vậy, thậm chí có loại tô tô cảm giác từ bên tai. Một cỗ cảm giác quái dị đầy giấy toàn thân, thậm chí trong này còn có một loại xấu hổ cảm giác. N. Lâm Phàm vừa nhìn thiên đạo thời khắc này dáng dấp, cũng là hơi sững sờ, tình huống này cũng không chút từng xuất hiện a. Thiên đạo cái tên này thật giống không có thẹn quá thành giận a. Chẳng lẽ cái tên này trên bản chất liền có loại bị tra tấn khuyên hướng không dơ? Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Ra. Chiếm được điểm càng thêm cuồng bạo mới được. Lâm Phàm trầm mặt một hồi về sau, sau đó trong nháy mắt chuyển động, roi dài bay lượn, linh xà múa, đùng, quần áo nứt toát, trần chuồng bại lộ, làm càn. Thiên đạo chính đang trở về chỗ lúc trước cảm giác, nhưng là trong chớp mắt toàn thân mát lạnh, nhất thời sắc mặt đại. Tự mình chính là thiên đạo, làm sao có thể chịu đến loại này nhục nhã. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc khôi phục bình thường. Nếu là không thèm quá thành giận, tiểu gia này dạy dỗ làm sao tiến hành xuống a. Thiên đạo, khỏe mạnh chịu đựng đi. Ba ba ba, vô liêm sỉ. Thời khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia một roi roi âm thanh vang vọng ở trời đất. Nam vô thánh đế giờ khắc này toàn lực ngày đại địa. Cả vùng đều ở Nam vô thánh đế cái kia sức mạnh to lớn phía dưới. Nước toát mà ra. Bây giờ cái cảm giác này không cách nào nhịn được. Phảng phất không tự chủ được sống như vậy. Muốn cự tuyệt. Thế nhưng thân thể nhưng không cách nào khống chế. Nhìn thấy cái kia bị trói ở nơi đó thiên đạo. Gặp như vậy săn vặt thời điểm. Nam vô thánh đế nội tâm cũng là đột nhiên bắt đầu run rẩy. Thế gian này làm sao có khả năng tồn tại loại này người a? Thiên hậu giờ khắc này co quắp ngồi ở chỗ đó, sợ hãi đến sắc mặt trắng bịch. Nếu như tên kia đợi lát nữa cũng hướng về đối xử thiên đạo như vậy đối xử tự mình, vậy phải làm thế nào? Thời khắc này thiên hậu sợ hãi, phảng phất tự mình sẽ phải đối mặt thế gian kinh khủng nhất một màn. Thiên đạo, làm sao? Lâm Phàm một roi vứt ra, ở trong hư không tạo nên hai đóa roi hoa, sau đó nhìn thẳng thiên đạo. Này dạy dỗ kỹ năng uy lực, diệu dụng vô cùng, đồng thời còn có cường đại nhất một chiêu, vẫn không có sử dụng. Này dạy dỗ trình độ cũng phải nhìn người tự thân. Lấy thiên đạo loại này tồn tại, ý chí không phải bình thường mạnh mẽ. Vì lẽ đó này dạy dỗ độ khó e sợ càng lớn một chút a. Bản thiên đạo là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên đạo tức giận gào thét. Thế nhưng nội tâm nhưng có chút nổi lên một tia sóng lớn. Phảng phất cái kia roi dài quật trên người chính mình lúc, lại có loại nhàn nhạt xấu hổ cảm giác. Mà loại này xấu hổ cảm giác lại làm cho thiên đạo cảm nhận được vẻ hưng phấn. Xem ra còn chưa đủ, như vậy thì đừng trách tiểu gia. Thời khắc này Lâm Phàm hít sâu một hơi, rung cổ tay, roi dài quấn quanh ở trên cánh tay. Trung cực hàm nghĩa, hoa thức lăng không quất roi. Trong chớp mắt Lâm Phàm di chuyển, cái kia roi dài bay múa đầy trời. Đối với thiên đạo thân thể mỗi cái vị trí đột nhiên rút đi. Thời khắc này thiên địa sắc, cuồng phong nổi lên. Cái kia lôi đình chi lực từ trên trời giáng xuống, rót vào đến roi dài. A, thiên đạo gào thét. Hắn phát hiện này cố xấu hổ cảm giác càng ngày càng lớn mạnh, phảng phất là muốn chiếm cứ nội tâm của hắn giống như vậy. Tình huống như thế, làm sao có thể để cho xuất hiện? Đây là đối với mình một loại nhục nhã. Không, thiên đạo giống giận trấn áp trong lòng cái kia giống như làn sóng bình thường mãnh liệt mà đến xấu hổ cảm giác. Ta đi tiểu gia ngày hôm nay cũng không tin cái này tà. Lâm Phàm nhìn Thiên Đạo giờ khắc này lại vẫn có thể nhìn được, cũng là triệt để không phục. Dạy dỗ hàm nghĩa, lăng không hoa thức quất soi. Chẳng lẽ cũng không thể đem Thiên Đạo cho chế phục không? Dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy dơ dơ quy quy u nơ gơ đùng. Thời khắc này đất trời một mảnh tĩnh, cái kia cuồng bạo một màn vĩnh cửu khắc sâu vào Nam Vô Thánh Đế cùng Thiên Hậu sâu trong nội tâm. Bọn họ đã triệt để choáng váng, đặc biệt là Thiên Hậu càng là run rẩy lợi hại. Kênh chúc mừng dạy dỗ Thiên Đạo, dạy dỗ cuối cùng kỹ có thể mở ra, một roi vứt ra, ngang dọc tứ hải. Kênh, hệ thống tự chủ biểu thị một phen, xin mời ký chủ để tâm học tập, không muốn nháy mắt. Ta đi thật giả. Lâm Phàm giờ khắc này sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên kích hoạt rồi mạnh nhất một chiêu. Hơn nữa nghe tên liền cảm giác thấy hơi sâu a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 416 ngươi dám câu dẫn tê. A. Mơ. O. Tị. Roi quất ra. Tung hoành tứ hải. Này tám chữ nhẹ nhàng từ Lâm Phàm trong miệng nói ra. Này không khỏi để Lâm Phàm nghĩ đến một câu nói. Tuy nói thô tục một chút, thế nhưng trong này biểu đạt ý tứ cũng giống như vậy đi. Giờ khắc này Lâm Phàm ngừng động tác trong tay. Một mực ở đằng kia giãy giụa gào thảm Thiên Đạo cũng là sững sờ, phảng phất là có chút không quen giống như vậy. Chất phác nhìn Lâm Phàm, không hiểu đối phương tại sao đột nhiên ngừng lại. Chẳng lẽ là sợ hãi bản Thiên Đạo không được phát hiện mình bây giờ làm hết thảy đều là thiên địa không dung không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Tới đây. Thiên Đạo nội tâm phảng phất đã mất đi cái gì quý giá đồ vật. Đó là một loại không nói rõ cảm giác a. Ngươi. Thiên Đạo giờ khắc này vừa muốn mở miệng, có thể trong chớp mắt sắc. Bởi vì hắn phát hiện Lâm Phàm khí tức đột nhiên thay đổi. Một đạo chinh phục tất cả khí tức đột nhiên từ Lâm Phàm trên thân chợt bộc phát ra. Ở luồng hơi thở này phía dưới, toàn bộ hư không đều phảng phất u ám giống như vậy, không có một tia quang điểm. Đây là đang làm gì? Thiên Đạo mắt không chớp nhìn Lâm Phàm, trong nội tâm đột nhiên run lên. Luồng hơi thở này để Thiên Đạo cảm thấy sợ hãi, phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải người mà là một cái trống trời người khổng lồ. Nguyên bản nhắm hai con mắt đột nhiên đóng mở, một đạo tinh quang lấp lóe thiên địa, phảng phất xuyên qua rồi các loại tất cả. Đạo, đây là đạo. Thời khắc này Thiên Đạo đột nhiên ngây ngẩn cả người, một mặt không dám tin tưởng, hiển nhiên là không tin tất cả những thứ này. Phía thế giới này dựng dục hắn, hắn chính là phía thế giới này duy nhất đạo. Một cái còn sống đạo. Mà khi công pháp tu luyện tới cực hạn, phá vỡ tầng tầng bình phong về sau, thì sẽ thoát thành đạo. Tất cả những thứ này tất cả, rất lâu sau đó, đều chưa từng có người làm được. Nhưng là bây giờ ở trước mắt, lại có người lính ngộ. Cái cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, đối với này dạy dỗ cuối cùng kỹ năng rất là chờ mong. Lâm Phàm hơi khẽ nâng lên tay. Cái kia vừa giơ tay lên, hư không trong chớp mắt phân liệt, một cái roi dài thẳng đứng ở trong hư không, phảng phất là ở dựng dục cái gì. Thiên Đạo kinh ngạc nhìn cái kia một cái roi dài, hắn từ cái kia roi dài bên trên cảm nhận được một luồng khí tức thần bí, Dạy dỗ cuối cùng kỹ năng một roi quất ra tung hoành tứ hải. Oanh! Ở Lâm Phàm mở miệng trong chớp mắt, thiên địa rúng động, phảng phất đều không chịu được này một roi uy năng giống như vậy, không ngừng nứt toát. Không, thiên đạo nhìn thấy cái kia một roi từ trên trời giáng xuống thời điểm, trong lúc này tâm đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó tê tâm liệt phế gầm rú. Ầm a, cái kia một roi xuyên thấu tầng tầng hư không, cuối cùng rơi thiên đạo trên thân hình. Này một roi không có bất kỳ cái gì lực phá hoại, thế nhưng lại có một loại sức mạnh kỳ diệu đột nhiên đánh vào đến thiên đạo thân trong lòng. N già nua thiên đạo đột nhiên rên rỉ một tiếng, nguyên bản mặt mũi tái nhợt đột nhiên ửng hồng. Trong lúc này tâm sau cùng phòng ngự bị cái kia ngập trời làn sóng triệt để phá hủy, cái kia một cỗ cường đại xấu hổ cảm giác chiếm cứ thiên đạo tâm linh, ở trong đó tùy ý phá hư. Hô! Thời khắc này Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nắm lấy vừa cái kia một loại cảm giác kỳ diệu. Dạy dỗ cuối cùng kỹ năng, hắn đã triệt để nắm trong tay. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, đó là nội tâm một roi, không có bất kỳ cái gì chống đối lực lượng. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía cái kia bị trói ở cột trống trời trên thiên đạo, nhất thời sững sờ, có chút không dám tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Lúc trước còn rất phẫn nộ thiên đạo, giờ khắc này dĩ nhiên một mặt dư vị vẻ, phảng phất rất là thỏa mãn. Ta đi! Lâm Phàm cúi đầu, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nay đặc biệt lão bất tử đồ vật, dĩ nhiên lộ ra như vậy không biết xấu hổ vẻ mặt, quả thật là cay con mắt a. Thiên đạo, ngươi thần phục không? Lâm Phàm hỏi. Ta thần phục. Thiên đạo vẻ mặt bình tĩnh nói, không có một tia sức chống cự, phảng phất đã triệt để quy thuận Lâm Phàm. Đã đem đại địa quấy nát bét Nam Vô Thánh Đế, khi nghe đến thiên đạo nói câu nói này lúc cũng là triệt để bối rối. Này làm sao có khả năng? Thiên đạo dĩ nhiên thần phục, không thể, tuyệt đối không thể, có thể, tiểu tử này đến cùng là dùng biện pháp gì? Thời khắc này đem thiên đạo cho thu thập, Lâm Phàm cũng là cười cợt. Đối với này thiên đạo, sau đó còn có tác dụng lớn nơi. Hơn nữa hắn tự nhiên không thể để thiên đạo chết đi. Này Thương Linh Châu phần lớn người đều là vô tội, cũng không thể bởi vì hắn mà dẫn đến chết rồi càng nhiều người. Bây giờ đem thiên đạo cho thu phục chính là hắn mục đích to lớn nhất. Lâm Phàm thả thiên đạo, mà vừa rơi xuống đất thiên đạo, nhưng là co quắp ngồi dưới đất, dựa vào ở cột trống trời bên trên, hai con mắt có chút đóng lại. Vẫn tại cái kia nhớ lại lúc trước mang đến cái kia từng trận xấu hổ cảm giác. Giờ khắc này Lâm Phàm đi tới một mặt vẻ hoảng sợ thiên hậu trước mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên hậu, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ kết cua không thể đối với ta làm ra làm nhục như thế việc. Thiên hậu cắn răng nghiến lợi nói ra, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không nhận bực này nhục nhã. Vốn cho là một tia thần thức đủ rồi, nhưng hôm nay lại phát hiện còn rất xa không đủ. Này là bực nào bi ai? Yên tâm, ta sẽ không nhục nhã ngươi, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách để cho ta nhục nhã ngươi. Lâm Phàm một cước đạp ở thiên hậu trên thân, bá khí thô bạo nói. Đường đường thiên hậu, khi nào từng có bị người đạp ở dưới chân hành vi? Lấy dung mạo của nàng, coi như là những kẻ địch kia thấy được, cũng sẽ bị tự mình cho mê hoặc, thậm chí sẽ dùng khinh bạc nói như vậy, khinh bạc tự mình. Nhưng hôm nay trước mắt người này dĩ nhiên đối xử với mình như thế, còn thỉnh thoảng một người đàn ông à. Thiên hậu trầm mặt một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, thả ta có thể làm nô tỳ. Thiên hậu a, ta đều biết ngươi là thượng giới một cách nào đó đại năng giả một tia thần thức, đến cùng là dạng gì để ngươi như vậy thả xuống tư thái. Bất quá ngươi đừng nói, liền ngươi này dung mạo, nếu quả thật làm một cái nô tỳ, mang đi ra ngoài cũng có đủ mặt mũi a. Lâm Phàm cười nói. Thiên hậu nghe thấy Lâm Phàm theo như lời nói, nhất thời trong lòng vui vẻ. Này chẳng lẽ có hy vọng. Sau đó cũng là nói tiếp, ta có thể kính dâng tất cả, bao quát phương diện kia. Phương diện nào a? Lâm Phàm cười hỏi. Chính là phương diện kia. Thiên hậu điềm đạm đáng yêu nói, cái kia mênh mông bầu ngực càng là khủng bố như vậy. Vậy rốt cuộc là phương diện nào? Lâm Phàm hỏi lần nữa. Thị tẩm, làm chuyện ngươi muốn làm. Thiên hậu nói ra. Phi, thời khắc này Lâm Phàm xem thường nhìn thiên hậu. Ngươi cách này lẳng lơ đàn bà. Tiểu gia nhưng là người có vợ. Ngươi này ban ngày ban mặt, công nhiên đùa giỡn đàng hoàng thất thân thiếu niên, còn muốn phá hoại một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Quả thực tội đáng muôn chết. Bây giờ cũng không cần ta cái kia người vợ chém chết ngươi. Liền tiểu gia ngày hôm nay cũng đem ngươi cho gọt đi. Nguyên bản còn tưởng rằng nắm giữ một chút hy vọng sống thiên hậu. Đột nhiên sắc. Một mặt không dám tin nhìn Lâm Phàm. Tuy nói này bây giờ chỉ là một tia thần thức, thế nhưng mê hoặc thuật cũng không phải bình thường. Hắn làm sao có khả năng có thể chống đỡ được. Ngươi không là nam nhân. Thiên hậu trong ánh mắt đầy giấy ngọn lửa hừng hực. Đây không phải oán hận Lâm Phàm muốn giết chết nàng, mà là người này dĩ nhiên không nhìn sự tồn tại của chính mình. Thôi đi, tiểu gia coi như không là nam nhân, trong vòng một chiêu cũng có thể thành nam nhân. Ngẫm lại Mạnh sư huynh là bị ngươi một đám lửa cho đốt thành cho tàn, cái kia tiểu gia ngày hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử tốt. Trong chớp mắt, một đám lửa xuất hiện ở Lâm Phàm trong bàn tay, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, nhất thời rơi xuống thiên hậu trên thân. Oanh, khốn nạn, chúng ta sẽ gặp lại. Trong chớp mắt, thiên hậu bóng người trong nháy mắt mất ở đất trời. Hừ, ta biết sẽ gặp lại, bất quá yên tâm, thấy ngươi một lần, hành hung ngươi một lần. Lâm Phàm bĩu môi khinh thường. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 417 khổ khổ cầu khan. Chúc mừng đánh giết đến thiên vị cấp cao thiên hậu. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 2 tỷ. Chỉ có như thế điểm kinh nghiệm, Lâm Phàm bĩu môi, đối với như thế thiên hậu cung cấp kinh nghiệm, không phải quá thỏa mãn. Bất kể nói thế nào cũng là đến thiên vị cấp cao tu vi a. Ngẫm lại này thiên hậu chỉ là thượng giới đại năng giả một tia thần thức, liền có thể có được đến thiên vị cấp cao cảnh giới. Đó cũng là không tệ. Ai? Lâm Phàm không khỏi thở dài một tiếng. Này thượng giới đều còn chưa có đi, hãy cùng hai cái đại năng giả náo sập. Này không thể không nói là một kiện khổ rồi. Bất quá coi như thế, hắn cũng không sợ, không phải liền là làm gì, ai sợ ai. Vượt qua khó khăn kẻ địch, vượt qua có thể làm cho Lâm Phàm cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên tất cả những thứ này cũng đều là Lâm Phàm tự mình tìm kiếm an ủi mà thôi. Kỳ thực sâu trong nội tâm vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Đại năng giả một tia thần thức liền có thể tạo thành nhân vật lợi hại như thế. Này tự mình nếu như đàng hoàng đến thượng giới, những này đại năng giả phát hiện tự mình, còn không một cái tát đem mình cho phiến chết. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phàm liền cảm giác mình vẫn là đàng hoàng tốt nhất. Nam vô thánh đế thế nào có cảm giác hay không đến một loại thoải mái cảm giác. Giờ khắc này Lâm Phàm đi tới Nam vô thánh đế bên người, khóe miệng phẩy nhẹ vẻ tươi cười hỏi. Mà đáp lại Lâm Phàm thì lại chỉ có ba ba ba âm thanh. Nam vô thánh đế đã bỏ đi chống lại, hắn là không thể nào biết nói, vẫn được, cảm giác càng ngày càng tốt. Đối với Nam vô thánh đế tới nói, đây là một loại sỉ nhục, một loại không thể nhịn được nữa sỉ nhục. Loại đan dược này hắn chưa từng nghe thấy. Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, ánh mắt mờ ảo, phảng phất suy nghĩ minh chuyện gì. Kỳ thực ngươi cùng ta vốn không thù không oán, ta cũng không nên giết ngươi. Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra. Vô liêm sỉ, trước đây là không có, hiện tại đã có. Nam Vô Thánh Đế cho rằng kẻ trước mắt này là sợ hãi. Giờ khắc này muốn liền như vậy được rồi. Thế nhưng thế gian này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Đúng. Ta vừa cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó mối thù này nếu kết lại, tiểu gia cũng không sợ ngươi. Vì lẽ đó ngươi liền đi chết đi. Lâm Phàm một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem Nam Vô Thánh Đế đánh xuống mặt đất. Một luồng mãnh liệt sức mạnh đi khắp ở Nam Vô Thánh Đế trong thân thể, tùy ý phá hư. Ầm, một trận trầm muộn nổ vang. Tiểu tử, bản đế sẽ làm ngươi hối hận. Bất luận cách nào nhân vật phản diện ở cuối cùng một khắc đó đều sẽ phát sinh như vậy ác ngôn. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, hắn đã quen tất cả những thứ này. Keng, chúc mừng đánh giết đến thiên vị đại viên mãn Nam Vô Thánh Đế. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 30 ức. Thời khắc này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía đại địa tàn tạ không thể tả, giống như thế giới tận thế. Đối với hai người này, ngoại trừ cung cấp kinh nghiệm bên ngoài, còn lại một chút chỗ tốt đều không có. Thần thức sáng lâm, làm sao lại không mang theo quy tắc xây chuyện đây? Đối với ở hiện tại Lâm Phàm tới nói, quy tắc xây chuyện có thể so cái gì đều trọng yếu a. Tự mình còn phải triệu hoán huyết giới tâm ma đại đế đây. Lấy tinh huyết của bọn họ thành tựu tự mình huyết hải ma công tầng thứ 9 đây. Lúc này Lâm Phàm ánh mắt khóa chặt cái kia một mực đứng ở đằng xa người áo đen. Ngươi lại là người nào? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn. Không biết cái tên này là ai. Trước liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Người áo đen kia đứng ở nơi đó, không nói gì. Sau đó từ hắc bào vươn một cái tay. Cái tay này nhìn qua có chút lạ, rất thô lỗ, rồi lại rất mềm mại. Áo bào đen bay lượn, dưới hắc bào bóng người bại lộ ở trong hư không. Lâm Phàm tùy ý liếc mắt nhìn, nhưng là cái nhìn này về sau liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục rời đi. Này đặc biệt, Lâm Phàm nhìn người trước mắt này, cảm giác rất là quen thuộc, phảng phất là ở nơi nào gặp qua giống như vậy. Thế nhưng trong thời gian ngắn nhưng lại có chút không nhớ nổi. Thực lực của người này ngược lại cũng đúng là để Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Ở Thương Linh Châu nơi như thế này, lại vẫn có thể tồn tại loại này cao thủ. Đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn, ngưng luyện 10 quy tắc xây truyền. Coi như là so với Phương Hàn cùng Hàn Lục hai người này cũng là phải cường đại hơn một chút a. Ngài còn nhớ ta không? Người áo đen mở miệng, khi thì giọng nữ lại khi thì giọng nam, ngược lại để người có chút như ngơ. Lâm Phàm không nói gì, cứ như vậy cẩn thận nhìn. Trong đầu bắt đầu vận chuyển, người này khá quen. Này khí tức trên người cũng là có chút quen thuộc. Âm dương nhiệt the chớp mắt, Lâm Phàm nhớ tới loại khí tức này đến cùng là cái gì. Xoay chuyển càn khôn chuyển đổi a mơ dương mang đến thể chất đặc thù. Mà Lâm Phàm không hề có cho người nào xoay chuyển quá, ngoại trừ thời điểm đó những cái kia giả cướp. Ngươi là khúc hướng ca? Lâm Phàm từ mặt bên dò hỏi. Năm đó đó là tuổi trẻ không hiểu chuyện, ra tay cũng là vì chơi vui. Này không, từ khi lính ngộ nhân sinh chân lý về sau, Lâm Phàm cũng rất ít cho người ta chuyển giới tính. Dù sao theo Lâm Phàm, này cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Chuyển nhân ra giới tính, thật sự là có chút không nói được. Tuy nói âm dương nhiệt thể loại thể chất này rất là trâu bò, nhưng là nói là thần thể. Thế nhưng này đối với người khác mà nói, chỉ sợ là một kiện rất khó chịu đựng a. Đúng thế. Bây giờ đã trở thành âm dương nhiệt thể Khúc Hướng Ca chất phác gật đầu nói. Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca. Hắn từ ánh mắt của đối phương. Thấy được đối với cuộc sống tuyệt vọng. Đồng thời còn đã bao hàm rất nhiều cảm giác tang thương. Cũng không biết cái tên này trong 2 năm này đến cùng đã trải qua cái gì. Bất quá nhìn dáng dấp này qua nhất định rất bi thảm, tuyệt đối không thế nào mỹ hảo. Ngươi là tới tìm ta báo thù? Lâm Phàm cảm giác đối phương hẳn là tìm đến mình báo thù. Dù sao chuyện như vậy, ai đặc biệt cũng đều không cách nào nhịn được a. Nếu như ai đem mình từ nam thành nữ, vậy khẳng định chính là liều mạng cũng phải giết chết đối phương a. Chỉ là để Lâm Phàm trong lòng càng thêm khiếp sợ chính là, này âm dương nhiệt thể cũng quá trâu bò đi. Ngăn ngắn trong thời gian 2 năm, dĩ nhiên tạo ra được bực này cường nhân. Thật sự là có chút khó tin. Thời khắc này Khúc Hướng Ca không nói gì, mà là hướng về Lâm Phàm đi tới. Mỗi đi một bước, để Lâm Phàm áp lực cũng là rất lớn a. Bực này sẽ tự mình có phải hay không nên động thủ a? Này trước đây đều hung hăng thương hại qua người nhà một lần. Này nếu như lại 2 lần thương tổn, có phải là có chút không nói được. Dù sao năm đó nhân gia cũng chỉ là đánh cướp mà thôi, vừa không có phạm vào cái gì tội lớn ngập trời. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, Lâm Phàm thề với trời, mình tuyệt đối sẽ không đem Khúc Hướng Ca đám người thành âm dương nhiệt thể. Chỉ là để Lâm Phàm nghi ngờ chính là, năm đó nhớ đến giống như là 20 mấy người a. Làm sao ngày hôm nay chỉ còn lại Khúc Hướng Ca một nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Lúc đó, Khúc Hướng Ca đi tới Lâm Phàm trước mặt. Sau đó phù phù một tiếng, quỳ gối Lâm Phàm trước mặt. Cái kia lúc trước lạnh nhạt vẻ mặt đã tan thành mây khói, thay vào đó liền là một thanh nước mũi, một cái nước mắt khóc lóc kể lể. Tiền bối, van cầu ngươi đem ta trở về dáng dấp lúc trước đi. Trong 2 năm này ta chịu quá nhiều khổ, thế giới cũng quá nguy hiểm, tất cả mọi người coi ta là thành quái vật a. Ta chỉ muốn khoái khoái lạc lạc làm một cái hảo giặc cướp. Ta không muốn liên lụy đến nhiều như vậy à. Khúc Hướng Ca rất là bi thương khóc lóc kể lể. Này trong thời gian 2 năm, thật sự là quá kinh khủng. Tên kia bắt được bọn họ, để bọn hắn nỗ lực tu luyện, đồng thời lẫn nhau nuốt chửng. Cuối cùng tự mình cái kia chút tiểu để toàn bộ chết tại trong tay mình. Mà tên kia lại muốn đoạt xác tự mình. Cuối cùng bị tự mình cái kia ý chí kiên cường cho đánh bại. Cuối cùng chỉ còn tự mình một người. Trong 2 năm này, hắn nơi nào cũng không dám đi. Trước đây bộ mặt thật kỳ nhân thời điểm, mặc kệ đi tới chỗ nào liền bị người đuổi giết tới chỗ nào. Quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Tiền bối, ta trên có già, hạ không nhỏ. Ta Khúc Hướng Ca chính là trong nhà duy nhất một cái dòng độc đinh a. Ta còn không có nối dõi tông đường đâu a. Van cầu ngươi đem ta trở về đi. Sau đó ta cũng không dám nữa làm càn, cũng không tiếp tục làm giặc cướp. Khúc Hướng Ca nằm dạp ở Lâm Phàm trước mặt kêu khóc cầu xin. Thời khắc này, Lâm Phàm bị cho làm như mơ. Nguyên lai không phải tìm tự mình báo thù a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 418 nhân sinh được lơ. A. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này Lâm Phàm cảm xúc lương sâu. Lên trước vỗ vỗ Khúc Hướng Ca vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu ca, ca, hơ, u, cơ, a, ngươi chịu khổ ta có thể rõ ràng. Năm đó ta cũng là không có cân nhắc chu toàn. Không nghĩ tới mang cho ngươi đến rồi như vậy tai nạn. Này làm sai chuyện tự nhiên là muốn dũng cảm thừa nhận. Nhìn này Khúc Hướng Ca như vậy bi thương, này nếu như trào phúng nhân ra, đó thật là quá không nên. Nguyên bản đối với Khúc Hướng Ca tới nói cho rằng đời này liền muốn như vậy. Nhưng là đang nhìn đến Lâm Phàm thời điểm, Khúc Hướng Ca nội tâm trong nháy mắt kích động. Cùng Lâm Phàm liều mạng ý nghĩ từng có, thế nhưng sau đó ngẫm lại còn chưa tính. Trước đây làm một cái vui sướng giặc cướp lúc. Đối với cái kia cao thâm tu vi, cũng là từng có hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ tu vi đạt đến tự mình đã từng yêu cầu. Thế nhưng ở đã trải qua quá nhiều chuyện về sau, Khúc Hướng Ca lại đã thấy ra. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là có thể trở về một cái chân chính đàn ông. Tiền bối, không có quan hệ gì với ngươi. Vừa bắt đầu ta cũng rất hưng phấn. Thế nhưng ở đã trải qua các loại về sau, ta cũng đã thấy ra. Chỉ muốn an an ổn ổn sinh sống. Khúc Hướng Ca nói ra trong ánh mắt, lộ ra cầu xin vẻ. Tiểu Khúc A, ngươi liền thật cam lòng thực lực bây giờ Lâm Phàm thấy Khúc Hướng Ca muốn trở về dáng dấp lúc trước. Cũng là có chút không nỡ. Này cao thủ khó cầu A. Nếu có thể đem thu làm nhận lấy. Đó cũng là cách lựa chọn không tồi A. Cam lòng, cam lòng. Khúc Hướng Ca gấp bận bịu gật đầu nói. Đối với Khúc Hướng Ca tới nói. Hắn hiện tại nguyện vọng duy nhất liền là có thể trở về lúc đầu tự mình. Nhìn một cái mình bây giờ dáng dấp. Cái kia tên gì a? Nơ. Gơm. O. A. Y. Chứ chỉ có thực lực bên ngoài. Hoàn toàn chính là nam không nam nữ không nữ. Ủng có nam nhân thân thể nữ nhân đặc thù. Này hoàn toàn chính là một cái yêu quái a. Khúc Hướng Ca có lúc tự mình cũng đang nghĩ, mình rốt cuộc là người đàn ông còn là một nữ nhân. Lâm Phàm một mặt cao thâm khó dò. Kỳ thực nội tâm là rất đau. Hắn không nghĩ tới tự mình chế tạo ra âm dương nhiệt thể vậy mà như thế mạnh. Cũng không biết cuối cùng điều này có thể đi tới mức độ cỡ nào. Chẳng qua hiện nay nhân gia muốn hồi nguyên dạng tự nhiên cũng không thể không đáp ứng. Thôi được. Nếu như vậy, vậy thì cho ngươi trở về đến đây đi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Cảm tạ tiền bối. Thời khắc này Khúc Hướng Ca lộ ra nụ cười chân thành. Đối với Khúc Hướng Ca tới nói thật sự là thật là vui. Lâm Phàm để Khúc Hướng Ca đứng lên. Cái tên này chúng rồi xoay chuyển càn khôn cải giới tính. Như vậy hiện tại lại lần vận dụng xoay chuyển càn khôn cũng có thể lần nữa thay đổi qua tới. Chuẩn bị sẵn sàng a. Xoay chuyển về sau. Tu vi của ngươi thì sẽ không còn sót lại chút gì. Từ đây trở về là người bình thường. Lâm Phàm nói ra. Nơi ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Khúc Hướng Ca mong đợi gật gật đầu. Hắn chờ đợi kết quả này đã rất lâu. Trước lúc này. Lâm Phàm đem Khúc Hướng Ca ngưng luyện quy tắc xây truyền cho tát lấy ra ngoài. Tuy nói đây chỉ có 10 cái. Nhưng là bất kể nói thế nào. Muối lại nhỏ đó cũng là thịt a. Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca cái kia dưới khố. Nội tâm hít một hơi thật sâu. Này đặc biệt hiện trường có chút quái gì. Giờ khắc này Lâm Phàm từ trong túi đeo lưng lấy ra găng tay. Đối với giữ mình trong sạch Lâm Phàm tới nói, vẫn là rất chú trọng vệ sinh. Chuẩn bị xong. Nơi tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. Ta sắp ra rồi a. Nơi tiền bối ngươi tới đi. Trong chớp mắt, phong vân sắc, phảng phất là có cái gì ghê gớm sắp phát sinh. Xoay chuyển càn khôn. Âm dương chuyển đổi, Lâm Phàm trên lòng bàn tay. Lưu chuyển lên một đen một trắng hai đám sương mù. Đây là thiên địa chí lý, a mơ dương nhị khí. Lâm Phàm bây giờ có thể khống chế loại năng lực này cũng là bởi vì công pháp này tính đặc thù. Oanh, trong chớp mắt xoay chuyển càn khôn triển khai thành công. Khúc Hướng Ca thân thể đột nhiên phát sinh ra hóa. Một đoàn sương mù đem hắn bọc lại ở trong đó. Không ngừng cải Khúc Hướng Ca thân thể. Lâm Phàm ngón tay nhất câu, từng đạo ánh sáng từ Khúc Hướng Ca trong cơ thể bắn ra. Đây chính là âm dương nhiệt thể lúc tu luyện. Sinh ra đặc thù sức mạnh. Người bình thường căn bản là không có cách cùng dung hợp. Bây giờ Khúc Hướng Ca đã chính đang chuyển đổi. Những sức mạnh này tự nhiên cũng liền không thích hợp nữa. Nếu như ép ở lại ở Khúc Hướng Ca trong cơ thể lời, chỉ sợ cũng sẽ bị nguồn sức mạnh này cho trực tiếp căng nứt. Làm ánh sáng tản đi, Khúc Hướng Ca đã thành một người bình thường. Tiền bối, ta thành công. Khúc Hướng Ca nhìn thân thể của chính mình. Cảm thụ được nơi đúng quần truyền đến cái kia quen thuộc mà xa lạ cảm giác lúc. Cũng là kích động nhanh muốn khóc. 2 năm bất nam bất nữ thời gian rốt cuộc một đi không trở lại. Nơi trở về đến rồi. Lâm Phàm gật đầu nói. Xoay chuyển càn khôn môn công pháp này đích thật là có chút thái. Bất quá cũng được. Chuyện này cũng làm cho Lâm Phàm minh bạch. Không phải tất cả mọi người đang đuổi tìm sức mạnh. Chỉ là ngươi này tu vi hoàn toàn không có, cái này sau có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Phàm lời khuyên nói. Này Khúc Hướng Ca năm đó cũng chính là một tên cướp. Trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Từ khi gặp Lâm Phàm cái này đại ma vương về sau. Liền triệt để cải. Nhưng bây giờ có thể khôi phục như cũ, đối với Khúc Hướng Ca tới nói, đó cũng là một kiện khiến cho cực kỳ hưng phấn. Nơ, tiền bối yên tâm đi. 2 năm qua ta cũng góp nhặt không ít thứ. Ta tin tưởng ta chỉ phải cố gắng, mới có thể lần nữa trở nên mạnh mẽ. Ở Lâm Phàm trước mặt, Khúc Hướng Ca cũng không có ẩn giấu. 2 năm qua. Khúc Hướng Ca tuy rằng chịu đủ săn vặt, thế nhưng thực lực bản thân nhưng là không tệ, cũng góp nhặt không ít bảo bối. Tuy nói thực lực bây giờ hoàn toàn không có, thế nhưng căn cứ những năm này thu thập đồ vật, mặc dù không dám nói có thể khôi phục lại đã từng tu vi, thế nhưng tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca trong lòng cũng là cảm thán vạn phần a. Nhân sinh được lãi a. Tuy nói bị tự mình cải giới tính, thế nhưng tu vi nhưng tăng vọt, bay lượn giữa thiên địa, nhìn thấu thế gian muôn màu, đồng thời còn góp nhặt không ít thứ tốt. Bây giờ khôi phục nguyên bản thân thể, tuy nói tu vi không có, thế nhưng trải qua tất cả cũng đều ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần sau này không giữa đường chết trẻ, Khúc Hướng Ca cũng là trong đời được lãi. Đi thôi. Lâm Phàm phất phất tay để cho rời đi. Khúc Hướng Ca trịnh trọng hướng về Lâm Phàm cảm tạ về sau, cũng là hùng hục một đường bước chậm rời khỏi nơi này. Giờ khắc này Lâm Phàm đi tới cột trống trời trước. 9 đại tông môn tông chủ Yến Hoàng cùng Phương Hàn cũng đều bị trói ở cột trống trời bên trên. Từng trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái kia trốn ở trong tông môn Vương Tiểu Lục đám người nghe này tiếng kêu thảm thiết, trong lòng cũng là sợ hãi không ngớt. Làm mặt đất rung chuyển, nhật nguyệt điên đảo, cũng là sợ hãi đến bọn họ trái tim nhỏ rầm rầm nhảy lên. Thả ta! Mọi người gào thét, mặt lộ vẻ cầu xin vẻ, bọn họ không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là như vậy. Thả các ngươi cho rằng điều này có thể sao? Lâm Phàm cười yếu ớt nói. Lâm sư huynh cầu ngươi thả ta đi, sư đệ thật sự sai rồi. Phương Hàn giờ khắc này một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Vừa chiến đấu bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Cái kia đắt là không phải người bình thường chiến đấu. Căn bản không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Coi như hiện tại bọn hắn đều hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Phàm a. Lâm Phàm phủi một chút Phương Hàn cũng là cười cợt, sau đó đem gà con từ trong túi đeo lưng phóng ra. Gà con vừa ra tới, Nhìn tình huống hiện trường cũng là Minh kêu một tiếng. Sau đó nhìn cái kia phương xa tình huống. Cũng là một mặt như mơ. Nơi đó đã bị phá hỏng không còn hình dáng. Cũng không biết vừa đến cùng xảy ra chuyện gì dạng đại chiến. Thật sự là quá kinh khủng. Gà con đi đem bọn họ chiếc nhẫn chứa đồ đều lấy tới cho ta. Lâm Phàm nói ra. A a. Gà con vừa nghe trong mắt lập lòe một tia tinh quang, chuyện như vậy hắn nhưng là thích làm nhất. Lâm Phàm đối với đám người kia. Cũng là muốn rác rưởi to lớn nhất lợi dụng hóa. Tuy nói đối với bọn họ trong nhẫn chứa đồ bảo bối không có bao nhiêu hy vọng. Thế nhưng này tổ thiếu thành nhiều. Cũng là có thể có chút tác dụng. Nhìn những tông chủ này thực lực. Trong 2 năm này. Cũng không nhiều lắm tiến bộ. Liền ngay cả khúc hướng ca cũng không bằng. Cũng là rác rưởi vô cùng. Bất quá ngấm lại cũng đúng. Khúc hướng ca nhưng là nắm giữ âm dương nhiệt thể tồn tại. Này tốc độ tu luyện tự nhiên không phải bọn họ có thể sánh được. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 419 Vinh Quy Quê Cơ. U. S. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy, to, y, một chiếc nhẫn chứ vật, nhìn coi đồ vật, cũng không có cái gì đặc biệt đồ tốt. Đối với những này tận áp sát nói, này có thể nói là bọn họ toàn bộ giá trị bản thân. Lâm Phàm thả chúng ta, ngươi làm như vậy, sẽ làm thương Linh Châu đi vào vực sâu. Phong kiếm tông tông chủ gào thét, trong ánh mắt lộ ra sâu sắc vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới bọn họ nhiều người như vậy đều đang không phải đối thủ của tiểu tử trước mắt này. Tiểu tử này đến cùng đã trải qua cái gì, tại sao này trong thời gian 2 năm tăng lên nhanh như vậy? Quả thực khó mà tin nổi a. Lâm Phàm liếc mắt nhìn những tông môn này tông chủ, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cái gì vực sâu không vực sâu? Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Lúc trước ta cũng đã đem lời nói như vậy rõ ràng. Hôm nay mặc kệ ai tới. Cũng không cứu vớt được các ngươi. Lâm Phàm đem 2 vị sư huyên linh vị từ trong túi đeo lưng lấy ra. Sau đó để dưới đất. 2 vị thân yêu các sư huyên các ngươi phải trông coi cẩn thận a. Sư để ngày hôm nay liền báo thù cho các ngươi. Lâm Phàm nhìn 2 người này linh vị trong lòng cũng là có loại hồi ức. Khi đó tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng 2 vị này sư huyên đối với mình quả thật rất tốt. Bị tự mình đánh lén. Tăng lên kinh nghiệm. Sau đó cho bọn họ 1 người luyện chế 1 thanh kiếm báu. Liền để bọn hắn rất vui vẻ. Quên đi tự mình những việc làm. Dạng này sư huyên đi đâu tìm a? Đáng tiếc này hết thảy đều đã tan vỡ. Bây giờ tự mình chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bảo vệ bây giờ bên người người trọng yếu. Mọi người thấy Lâm Phàm cái kia âm trầm ánh mắt lúc. Trong lòng cũng là run lên một cái. Có loại cảm giác không ổn. Bọn họ từ Lâm Phàm trong ánh mắt. Thấy được sát ý. Chẳng lẽ hôm nay liền thật sự phải bỏ mạng lại lần không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Cả. Y. Thực vốn định khỏe mạnh săn vặt các ngươi. Thế nhưng hiện tại lại cảm thấy. Để cho các ngươi nhiều sống trên đời 1 giây đồng hồ. Chính là đối với các ngươi 1 loại khoan dung. Vì lẽ đó chết hết cho ta đi. Lâm Phàm đột nhiên 1 trưởng vỗ ra, tư không chảy ngược, không ngừng lôi kéo mọi người. A oanh! Lâm Phàm vung tay áo 1 cái, đem bọn hắn ném vào thiên địa dung lô. Luyện hóa! Rác rưởi lợi dụng, đem quy tắc xây truyền toàn bộ ngưng luyện ra tới. Canh chúc mừng luyện hóa thành công. 35 quy tắc xây truyền. Thật đặc biệt rác rưởi. Lâm Phàm đem quy tắc xây truyền toàn bộ thu hồi. Bây giờ đã tích lũy 105 quy tắc xây truyền. Gần như có thể triệu hoán tâm ma đại đế. Tinh luyện tinh huyết. Đại ca. Lúc này Vương Tiểu Lục từ đằng xa chạy tới. Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục đám người trong đầu cũng là tự hỏi nên làm thế nào cho phải. Các ngươi sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ? Lâm Phàm nhìn mọi người hỏi. Mọi người thấy Lâm Phàm, sau đó cúi đầu đăm chiêu. Ta rời khỏi quê nhà đã đến mấy năm, cũng không biết nhà còn ở đó hay không. Ta cũng vậy, ta cũng muốn về nhà nhìn một chút. Lâm Phàm nghe mọi người theo như lời nói. Bọn họ cơ bản đều muốn về nhà. Hay là đối với cái gọi là con đường võ đạo. Bọn họ cũng đã thất vọng rồi. Bây giờ có thể sống sót đã là vạn hạnh. Tiểu Lục, ngươi đây? Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục hỏi. Đã từng đáp ứng Vương Tiểu Lục. Lâm Phàm tuyệt đối sẽ giúp hoàn thành. Bây giờ cũng là nhìn Vương Tiểu Lục tự mình là nghĩ như thế nào. Nếu như muốn tiếp tục ở con đường võ đạo tiếp tục đi, hắn sẽ đem Vương Tiểu Lục mang về Thánh Tông. Đại ca, ta muốn về nhà, ta ra ngoài 4-5 năm, vợ ta còn có ta mẹ đều chờ đợi ta trở lại đây. Vương Tiểu Lục đối với con đường võ đạo đã mất đi hy vọng. Ở Càn Khôn Tông hành hạ mấy năm, có thể giữ được tính mạng, đã là vạn hạnh. Bởi vậy không muốn ở trên con đường này đi tiếp thôi, mà là trở lại hảo hảo làm bạn ở nhà người bên người. Cũng tốt, vậy ta sẽ đưa các ngươi trở về đi. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó vung tay áo một cái, mang theo mọi người không có vào hư trong không gian. Rời đi một sát na kia, Lâm Phàm liếc mắt nhìn Thánh Ma Tông. Nơi này tự mình vẫn là sẽ trở lại, chờ mở ra hai giới về sau, liền đem Thánh Ma Tông di chuyển trở về. Ở Lâm Phàm đám người rời đi về sau. Cái kia cô đơn Thánh Ma Tông trong luyện võ trường, một bóng người xuất hiện ở hư trong không gian. Đạo thân ảnh này, tà ác, khủng bố, âm u. Không giống với Vạn Ma Tông Tông chủ âm u, cũng khác biệt ở Yến Hoàng tà ác. Thế nhưng tiết lộ ra ngoài khí tức, nhưng so với bọn họ tất cả mọi người phải cường đại. Nếu như Lâm Phàm ở đây, nhìn thấy bóng người này tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Cái tên này không phải liền là Mặc Giật Hiên Sơn. À! To! Dơm! Dơm! Quy! Quy! À! Từng bị Lâm Phàm đánh lén hai đại cao thủ một trong. Sau đó bị Ngây Mạn Thiên đánh vào hư không dòng lũ. Bị một cái tà ác cung điện nuốt chửng ra hỏa. Hơn nữa Lâm Phàm bây giờ sẽ vô tướng thiên ma cũng chính là từ người này trên thân đánh cướp đến. Cha thân, không nghĩ tới ngươi đã chết, bất quá được rồi. Trong chớp mắt, hư không gợn sóng, Mặc Giật Hiên rời khỏi nơi này. Lâm Phàm qua lại ở trong hư không. Tìm kiếm lấy chúng đảng nhóm quê hương. Sau đó đem thả xuống. Để mỗi người bọn họ trở lại. Lấy bọn họ thực lực bây giờ. Muốn từ Thánh Ma Tông trở lại quê hương của chính mình. Này không thể không nói rất có khó khăn. Nói không chắc nửa đường liền có thể bị hung thú ăn thịt. Hoặc là gặp phải giặc cướp làm mất mạng. Dọc theo con đường này. Lâm Phàm đều có với bọn hắn trò chuyện. Đặc biệt là nghe được Lâm Phàm đã kế thừa Thánh Ma Tông Tông chủ chức vị thời điểm. Mỗi một người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Bọn họ có tự mình biết mình cũng sẽ không có ghen ghét ghen. Đặc biệt là Vương Tiểu Lục càng là vui vẻ. Chính mình ra truyền công pháp. Liên Tông chủ đều tu luyện. Đây chính là Vương gia tự hào a. Chuyên ác tui dọc theo đường đi Vương Tiểu Lục cũng là cười ngây ngô, khỏi nói có nhiều vui vẻ. Các vị ta liền đem bọn ngươi đưa tới đây. Sau này ta sẽ trùng kiến Thánh Ma Tông. Nếu như sau đó có năng lực, có thể đến xem thử. Lâm Phàm nhìn cuối cùng một nhóm đảng thành viên nói ra. Nơi chúng ta sẽ rời đi cái kia kinh khủng Càn Khôn Tông, trong lòng mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. đã từng tràn đầy phấn khởi muốn ở con đường võ đạo ngược lên tiếp tục đi. Thế nhưng hiện thực khủng bố sâu sắc đem bọn hắn cho đả kích. Bọn họ bây giờ nghĩ lại, làm bạn ở nhà người bên người chính là hạnh phúc lớn nhất. Số tiền này tài các ngươi cầm, ta cũng nên đưa Tiểu Lục trở về. Số tiền này tài cũng đều là những tông chủ kia trên người. Đối với Lâm Phàm tới nói, những này cũng căn bản không có một chút tác dụng nào. Làm Lâm Phàm bóng người lại lần không có vào hư không về sau, mọi người thấy phương xa, phất phất tay. Kỳ thực ta có một chút muốn về đến tông môn, thế nhưng trải qua những này, ta phát hiện ta không quá thích hợp. Ta cũng vậy. Nếu như trở lại Thánh Ma Tông, có Lâm Sư Huyên bảo bọc chúng ta, tuyệt đối sẽ không ở bị bắt nạt. Thế nhưng hiện tại ta càng suy nghĩ về thăm nhà một chút. Ai, đoàn người đừng suy nghĩ, sau đó nếu là có khả năng, chúng ta có thể mang hài tử đưa qua. Đúng, không sai, chúng ta không được, nhất định phải để bọn nhỏ Quang Tông Diệu Tổ a. Ha ha, mọi người giờ khắc này cũng là cười lớn, sau đó kề vai sát cánh cùng hướng về trong thành đi đến. Mấy năm qua là bọn họ cả đời đều không thể quên trải qua, thật sự là quá sâu sắc. Bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, mấy năm qua cũng không phải uổng phí. Bất kể nói thế nào, còn học một bộ thái cấp ma a. Thực lực tuy nói không cao, thế nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa có Lâm Sư Huyên cho số tiền kia, cũng có thể làm một ít buôn bán nhỏ, sinh hoạt không buồn không lo. Đó là thật tốt. Tiểu Lục thế nào? Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục cái kia thần sắc sốt sắng, cũng là cười hỏi. Đại ca, ta rời khỏi quê nhà rất lâu, cũng không biết bọn họ còn ở đó hay không. Vương Tiểu Lục trong ánh mắt lập lòe vẻ lo âu. Trước đây là suy nghĩ Quang Tông Diệu Tổ, không để ý người trong nhà giữ lại, liều mạng đi ra bái vào tông môn. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, cũng là không thu hoạch được gì. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Lục đổ là có chút hối hận rồi. Không có việc gì, đi thôi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 420 lớn như thế ngón tay vang sơn thành. Đây là Thương Linh Châu phổ thông một tòa thành thị. Tuy nói phổ thông, thế nhưng đất rộng vật đông, bao trùm nơi mênh mông vô bờ. Thiên Sơn Thành có một tòa núi cao. Này trên núi cao, kiến trúc san sát, bình thường đều là đại phú đại quý, có quyền thế người chỗ ở. Mà người bình thường nhưng là phân bố ở dưới núi cao, đây cũng là Thiên Sơn Thành nguyên do. Tiểu Lục, ngươi còn nhớ nhà ngươi ở đâu sao? Lâm Phàm đứng ở vô tận hư trong không gian, nhìn hướng phía dưới này một tòa đặc thù thành trì, cũng là lộ ra một tia tò mò. Mặc dù nói không có đến phía dưới đi thăm dò nhìn, thế nhưng lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ sớm đã đem này Thiên Sơn Thành tất cả thu hết vào mắt. Cái kia tòa núi cao cao nhất chỗ, xem ra chính là này Thiên Sơn Thành người trưởng khống chỗ ở. Khí vận quấn quanh tử khí đông lai, ngược lại cũng không tồi. Ở trong mắt người bình thường, đây đắt là phi thiên nhân vật. Thế nhưng theo Lâm Phàm cũng chỉ đến như thế a. Cũng tỉ như Vương Tiểu Lục hiện lên đỉnh đầu khí vận, từ lúc trước thật mỏng một tia, chuyển đã thành giống như dày núi dày thực. Này hay là chính là Vương Tiểu Lục gặp phải quý nhân, nhịp thiên cải mệnh, mà này quý nhân liền là mình. Đã lâu đều chưa có trở về, tuy rằng có hóa, nhưng hẳn là ở đằng kia chân núi. Vương Tiểu Lục trong mắt lập lòe vẻ khát vọng, phảng phất là muốn mau sớm thấy đến người nhà. Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục, trong lòng lạnh nhạt có một tia hiểu ra. Run rế người đều có nhớ nhung đồ vật. Sau này tự mình vẫn là bớt làm sát nghiệt. Chẳng qua nếu như là địch nhân, vậy thì khác đàm luận. Giống nhau nghiền ép đến chết. vậy thì đi xem. Lâm Phàm cầm lấy Vương Tiểu Lục, từ hư trong không gian lập lòe ra đến, hướng về Vương Tiểu Lục chỉ phương hướng bay đi. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, tự nhiên không thể có người chú ý tới. Bởi vậy Lâm Phàm đến Thiên Sơn Thành, những vị cao thủ đó căn bản liền cọng lông đều không có cảm nhận được. Hai chân rơi xuống đất, Vương Tiểu Lục tâm tình đột nhiên kích động, đồng thời lại có chút không dám tin tưởng. Đại ca, nơi này ta nhớ được, năm đó ta ra lúc đi chính là đi con đường này. Vương Tiểu Lục kích động nói. Lâm Phàm yên lặng gật gật đầu, vậy thì tốt nhất, chỉ hy vọng đừng cuối cùng là công dã tràng. Lâm Phàm cùng Vương Tiểu Lục từ hư trong không gian hạ xuống, tự nhiên là đưa tới người bình thường chú ý. Những người bình thường kia tự nhiên không dám nói thêm cái gì, nhưng cũng là châu đầu ghé tai, nhẹ giọng thảo luận, không biết đây là người nào. Vương Tiểu Lục rời khỏi quê nhà cũng đã có thời gian 4-5 năm, người chung quanh tự nhiên không thể nhận đi ra. Mà lúc này đây, Lâm Phàm cùng Vương Tiểu Lục dừng bước. Bởi vì tại phía trước một đám đứa nhỏ chính đang bắt nạt một đứa bé. Ngươi chính là con hoang, liền cha cũng bị mất. Không sai, mẹ ngươi còn tại nhà ta làm thiếp công đây. Nếu như ngươi dám trêu ta, ta để cho ta cha đem mẹ ngươi cho nghỉ việc. Sau đó nhìn thấy chúng ta, phải tôn trọng chúng ta, bằng không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đại ca, thế nào? Vương Tiểu Lục nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết đại ca làm sao ngừng lại. Không có gì, liền nhìn một chút. Lâm Phàm nhìn về phía trước cái kia bị khi phụ đứa nhỏ, khóe miệng cũng là lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đại ca, tình huống như thế cũng là chuyện thường. Ta trước đây khi còn bé cũng thường thường bị người bắt nạt. Mỗi lần đều bị người đánh sưng mặt sưng mũi. Vương Tiểu Lục nhìn cái kia một đám đứa nhỏ cũng là cười nói. Nờ, đi thôi. Đang nhìn đến cái kia một đám đứa nhỏ tản ra về sau, Lâm Phàm cũng là cười nói. Tiểu Lục a, sau đó ngươi có thể phải cố gắng giáo dục hài tử a. Không thể già bị người bắt nạt a. Đó là dĩ nhiên. Đại ca yên tâm đi, ta tuyệt đối phải để hài tử của ta trở thành hài tử vương. Bất quá, cũng không biết các nàng bây giờ còn đang không có ở đây. Vương Tiểu Lục trong lòng phù phù nhảy lên, trong lòng cũng là tràn đầy vẻ lo âu. Dù sao rời nhà đã 4-5 năm, đương thời chỉ có một cái lớn tuổi mẹ thân ở nhà, còn có một cái người vợ. Này 4-5 năm, tự mình một lần đều chưa từng trở về. Cũng không biết mẹ thân có chết hay không đi. Người vợ có hay không tái giá. Tất cả những thứ này đang trên đường trở về, Vương Tiểu Lục liền đã chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì, hắn đều đã làm tốt gánh chịu tất cả trong lòng. Một đường hướng về phía trước, đi theo ở Lâm Phàm cùng Vương Tiểu Lục phía sau người bình thường càng ngày càng nhiều. Đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là hiếu kỳ hai người này là làm cái gì. Lão đại, ngươi nhìn, đó là nhà ta. Vào lúc này, Vương Tiểu Lục chỉ về đằng trước hưng phấn hô. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn tới, cũng là cảm thán hồi lâu a. Trước mắt này nơi ở rất lớn, là cái đại viện, nhưng chính là có chút cũ nát. Đồng thời cánh cửa kia trên đầu bảng hiệu cũng đã rách tả tơi. Vương phủ. Xem ra Vương Tiểu Lục nói không sai, năm đó Vương gia cũng là hưng thịnh nhà, chỉ là sau đó xuống dốc. Chẳng trách Vương Tiểu Lục sẽ rời nhà trốn đi, chính là vì bái vào tông môn. Sẽ có một ngày có thể chấn chỉnh lại huy hoàng. Thế nào? Không tiến vào. Lâm Phàm nhìn Vương Tiểu Lục tay run run vuốt cửa gỗ, không có đi vào, cũng là cười yếu ớt mà hỏi. Đại ca, ta căng thẳng. Vương Tiểu Lục vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói ra. Sợ cái gì? Lâm Phàm nhẹ nhàng đẩy một cái, Vương Tiểu Lục phá cửa mà vào. dáng dấp vẫn như cũ lúc trước dáng dấp, không có bao nhiêu thay đổi, chính là cũ nát rất nhiều. Mà lúc này ở trong viện, một tên tuổi trẻ phụ nữ lôi một đứa bé cho đứa nhỏ trên mặt bôi chét lấy dược thảo, đồng thời còn như nói cái gì. Tên này phụ nữ nhìn tuổi tác cũng là hơn 20 tuổi, nhưng hay là nhiều năm gian lao, nhìn qua già nua không ít. Ở Vương Tiểu Lục vào cửa một khắc đó, phụ nữ cùng đứa bé kia đồng loạt nhìn về phía cửa. Đứa bé kia nhất thời từ một bên cầm lên một cây gậy, hồ ở mặt trước. Ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt Vương Tiểu Lục, yên tĩnh, an tĩnh dị thường. Không có bất kỳ cái gì lời nói. Vương Tiểu Lục nhìn trước mắt này phụ nữ, cả người phảng phất đều choáng váng. Mà phụ nữ kia nhìn Vương Tiểu Lục trong khoảng thời gian ngắn cũng là bối rối. Lâm Phàm không nói thêm gì, nhẹ nhàng lùi ra, đóng cửa lại. Sau đó đứng ở trước cửa, một luồng hảo nhiên khí tức chợt bộc phát ra. Hắn hiện tại muốn làm một chuyện cuối cùng, cái kia chính là hoàn thành tự mình năm đó nhận như. Nếu như sẽ có một ngày ta đứng đầu vũ nội mà ngươi còn sống, ta tất bảo đảm ngươi thăng chức rất nhanh, một đời huy hoàng. Phủ một mảnh tiếng khóc còn truyền đến một trận thanh âm già nua, đồng thời nương theo nhưng là Vương Tiểu Lục tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, này hay là chính là kết cục hoàn mỹ nhất. Đang nhìn đến đứa bé kia thời điểm, Lâm Phàm cũng đã biết tiểu hài này chính là Vương Tiểu Lục cốt nhục. Bởi vì huyết mạch này trong lúc đó có loại liên hệ, người khác không nhìn ra, Lâm Phàm nhưng có thể nhìn ra. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Vương phủ cửa lớn mở ra, một nhà bốn chiếc đi ra. Vương Tiểu Lục vừa ở đã đem tự mình mấy năm qua tình huống đại khái nói rồi. Vương Tiểu Lục người vợ cùng mẹ tự biết nói Tiểu Lục đại ca còn ở bên ngoài, tự nhiên là vội vàng ra nghênh tiếp. Cho tới Vương Tiểu Lục các nàng nhưng là ngày sau đang tính món nợ. Mà khi bọn họ mở cửa một sát na, lại bị hình ảnh trước mắt cho chấn kinh rồi. Thiên Sơn Thành thành chủ đến rồi. Thiên Sơn Thành các tộc trưởng của đại gia tộc cũng đều tới. Hơn nữa còn đều từng cách đứng ở tại bọn hắn cửa nhà mình. Lâm Phàm xoay người lại, nhìn bây giờ sưng mặt sưng mũi Vương Tiểu Lục cũng là cười cợt. Sau đó nhìn về phía một bên, một vị già nua phụ nhân cũng là ôm quyền nói, lão nhân gia Tiểu Lục ta trả lại, sau đó hắn cũng sẽ không ở rời nhà. Lâm Phàm cười yếu ớt nói, được tốt. Lão nhân gia khả năng đã có chút mơ hồ, nói chuyện cũng là bắt đầu run rẩy. Tiểu Lục, đây là con trai của ngươi, tên gọi là gì? Lâm Phàm hỏi. Đại ca, hắn gọi Tiểu Minh, nhi tử, còn không mau mau gọi bá bá. Vương Tiểu Lục giờ khắc này sắp vui vẻ khóc, hắn không nghĩ tới tự mình sắp tới, nhi tử lớn như vậy. Hơn nữa tuyệt đối là tự mình con trai ruột. 5 tuổi Tiểu Minh nhìn vẻ mặt mỉm cười Lâm Phàm, có chút sốt sắng, có chút non nớt gọi nói, bá bá. Ở Vương Tiểu Minh gọi ra một tiếng này bá bá thời điểm, Vương Tiểu Minh đỉnh đầu nguyên bản hư vô khí vận đột nhiên tăng vọt lên, như mặt trời ban trưa. Thật ngoan. Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt Tiểu Minh đầu, mang theo vẻ tươi cười. Các hạ là ai? Vào lúc này Thiên Sơn Thành thành chủ cảnh giác nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Vừa luồng khí tức kia để bọn hắn đau lòng, không có một tia chống đối lực lượng. Lâm Phàm nhìn Thiên Sơn Thành mọi người, không cần phải để ý đến ta là người như thế nào. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, sau này Vương Phủ nếu như ở Thiên Sơn Thành có một tia tổn thương, các ngươi cũng không cần phải tồn tại. Thiên Sơn Thành mọi người sắc, bọn họ đều là gia tộc lớn tộc trưởng, khi nào chịu đến người khác uy hiếp. Các hạ, ngươi có chút quá mức bá đạo đi. Thiên Sơn Thành thành chủ sắc mặt ngưng lại, phẫn nộ quát. Lâm Phàm không có để ý bọn họ, mà là nhìn chăm chú hư không thiên đạo đi ra. Oanh! Trong chớp mắt, hư không một mảnh rung động, một cỗ khí tức đột nhiên ở đằng kia hư trong không gian bộc phát ra. Bây giờ thiên đạo đã bị Lâm Phàm cho dạy dỗ hoàn thành. So với ai khác đều nghe lời. Giờ khắc này nghe được Lâm Phàm âm thanh, nơi nào còn dám không xuất hiện. Thiên đạo Thiên Sơn thành thành chủ đám người nhìn thấy hình ảnh trước mắt, cũng là một mặt như mơ. Thiên đạo bọn họ chưa từng xem, thế nhưng luồng hơi thở này thật sự là quá cường đại, mênh mông, sâu xa, làm cho không người nào có thể chống lại. Sau này này vương phủ người, ngươi cho ta chăm nom tốt, bất kể là ai, như có làm càn, giết. Lâm Phàm bình tĩnh lạnh nhạt nói, là, thiên đạo cung kính gật đầu. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, hai đạo lôi đình phá không mà đến. Sau đó không ngừng hóa. Nhất thời hai tòa kỳ lân thạch sư đứng ở cửa vương phủ hai bên. Đây là thiên đạo che chở, có thể thủ hộ một phương. Thiên đạo nói ra. Lâm Phàm gật gật đầu. Cũng mặc kệ thiên sơn thành thành chủ đám người cái kia vẻ khiếp sợ. Sau đó nhìn về phía vương Tiểu Lục. Tiểu Lục, ta cũng nên đi. Sau này hảo hảo cổ vũ. Đại ca, vương Tiểu Lục nhìn Lâm Phàm, giờ khắc này cũng là cảm động khóc. Lâm Phàm vỗ vỗ vương Tiểu Lục vai, sau này hữu duyên gặp lại. Bây giờ có thiên đạo che chở. Ở phía thế giới này, đã là không ai có thể uy hiếp đến. Mà lời hứa của mình cũng không có nuốt lời. Mở ra to lớn như thế ngón tay vàng. Nếu như vương gia trong vòng trăm năm vẫn chưa thể quật khởi. Như vậy thì thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó Lâm Phàm một tay cắt ra hư không, rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một mặt như mơ mọi người.